Chương 826, muốn hái quả đào. Siêu siêu siêu. Theo nhân loại vương gia Hoắc Vĩnh Minh xuất hiện, phía sau hắn cũng đi theo không ít tông sư, từng cái từ nhỏ núi ở trong đi ra, phảng phất dấu ở phụ cận thời gian rất lâu, đoán chừng là muốn mai phục. M. Mà lại những nhân loại này tông sư, Hạ Bình cũng hết sức quen thuộc, Hoắc Cương, Tào Chính Bân chờ một chút đã được đưa vào qua tội nghiệt đình quân hạch tâm học sinh, bọn họ thế mà cũng xuất hiện ở cái địa phương này. Chuyện như vậy, phu cận vì cái gì nhiều như vậy nhân loại tông sư? Một đám yêu quái hoảng sợ kêu to một tiếng, nơi này hỏa diệm sơn thế nhưng là chúng nó hải dương yêu quái địa bàn A, làm sao lại bị những nhân loại này tông sư vô thanh vô tức xâm lấn cũng không biết. Dù sao Khốn Long Thung bao trùm phương viên hơn 10 dặm khu vực, bên ngoài người căn vào không được, cho nên đám người này nhất định là sớm liền mai phục tại trong đó một tòa bí ẩn tiểu sơn, hiện tại mới nhảy ra. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có nhân loại vương gia hỗ trợ, đoán chừng muốn giấu giếm qua chúng nó cảm giác cũng là rất đơn giản sự tình. Có thể nghĩ nơi này, chúng nó liền cảm nhận được từ đáy lòng dâng lên một hơi khí lạnh. Nếu như những nhân loại này tông sư muốn mai phục chúng nó, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Mà lại những nhân loại này tông sư, còn có vương gia ẩn tàng đến bây giờ mới ra ngoài, từ đầu đến cuối không có phát tác, chỉ sợ toan tính quá lớn a. Hoắc Vĩnh Minh. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn lấy đám người này, bọn họ sớm không nhảy muộn không trốn. Hết lần này tới lần khác ngay tại chính mình muốn chém giết còn lại ba đại yêu vương thời điểm liền nhảy ra, nói rõ là không có hảo ý. Hạ Bình, nhà ta lão tổ tên cũng là ngươi có thể để, hiểu không hiểu cái gì gọi lễ phép. Hoắc Cương nhảy ra, hét lớn một tiếng, tràn ngập cừu hận nhìn chằm chằm Hạ Bình. Cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nói chính là cái đạo lý này. Cũng là bởi vì tiện nhân này, mới đưa đến bọn họ bị ép gia nhập tội nghiệt đinh quân, mỗi ngày đều nhất định phải kinh lịch cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, sớm chiều khó giữ được, kinh hồn bạt vía, liền không có qua một ngày sống yên ổn thời gian. Có thể nghĩ, bọn họ cỡ nào thống hận Hạ Bình, hận không thể tiểu tử này đi chết. Liên quan gì đến ngươi? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, trước đó ta gặp nạn thời điểm liền không thấy các ngươi nhảy ra, phản mà bây giờ đại cục đã định. Các người đám rác rưởi này liền nhảy ra, là muốn hái quả đào cướp đoạt công lao, còn là thế nào? Hắn nhìn lấy đám người này. Hạ Bình, ngươi đây là ý gì? Thật sự là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Trước đó chúng ta mai phục tại nơi này, chính là vì cứu ngươi, thừa dịp những yêu vương đó thư giãn, cho chúng nó nhất kích chí mệnh. Cũng là chính là, chỉ là không nghĩ tới những yêu vương đó đều là thủy hóa. Đều không nhịn được ngươi mấy lần đả kích liền gắt gao, tàn tàn, chúng ta là chưa kịp xuất thủ a. Không sai, chúng ta bây giờ xuất thủ ngăn cản ngươi chém giết còn lại ba tôn yêu vương, đó là tại cứu ngươi mệnh biết không? Không mang ơn coi như, còn ở nơi này phỉ báng, ác ngôn tương hướng, ngươi liền không có điểm cảm ơn trong lòng sao? Một đám hoạch tâm học sinh kêu ầm lên, nói mình đến cũng là mai phục tại nơi này. Dự định tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, không nghĩ tới làm sao đều đợi không được thời khắc mấu chốt, cho nên liền không có xuất thủ. Cút! Hạ Bình lười nhác nhìn đám người này hư ngụy sắc mặt, cười lạnh nói, còn đang cứu ta mệnh. Các ngươi đây là muốn cứu yêu vương mệnh đi, chẳng lẽ các ngươi gia nhập vạn yêu sơn, trở thành người gian hay sao? Nếu như là dạng này, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn thế thiên hành đạo. Vì dân trừ hại. Tất cả hạch tâm học sinh biến sắc, tiểu tử này cực kỳ ác độc a, là muốn vu oan cho bọn hắn, đoán chừng là muốn tìm lý do, liền hung hăng thu thập bọn họ một hồi, tâm địa ác độc a. Mà lại bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Hạ Bình có dạng này thực lực, có chiếc chiến hạm này nơi tay, quả thực là đánh đâu thắng đó, không phải vô địch vương gia xuất thủ, đều không làm gì được hắn. Nghĩ tới đây, bọn họ ghen ghét đến ruột đều lục, ngẫm lại chính mình cũng là vương gia gia tộc xuất thân người, thân phận cao quý, cũng không biết so cái này nông thôn nghe thối tử tốt bao nhiêu lần. Có thể là như thế này siêu cấp chiến hạm, bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại là bị hôn đản này đạt được, còn đại sát tứ phương, thượng thiên thật sự là quá không công bằng. Hạ Bình. Vương gia Hoắc Vĩnh Minh mở miệng nói, ta lên tiếng ngăn cản ngươi giết cái này bà tôn yêu vương, đây là đang cứu ngươi mệnh, đây không phải đang nói đùa, ngươi cũng đã biết hôm nay chém giết ngũ tôn yêu vương, đến tuột cùng sẽ tạo thành nhiều đại dung chuyển, toàn bộ vạn yêu sơn đều sẽ chấn động, đoán chừng vô địch yêu vương đều sẽ đích thân xuất thủ tới giết ngươi. Tông sư yêu quái chết, chúng nó có lẽ còn sẽ không để ý, nhưng là yêu vương đều chết, tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Đến lúc đó nhắc lên nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, cái này hậu quả ngươi nhận gánh nổi sao? Hắn cho rằng chết mất ngũ tôn yêu vương hậu quả rất nghiêm trọng. Không sai, chính ngươi muốn chết coi như, cũng không cần liên lụy chúng ta. Hoắc Cương ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hạ Bình, một khi phát động chiến tranh, tử thương vô số, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu cô nhi quả mẫu. Khi đó, ngươi chính là chiến tranh kẻ cầm đầu. Là tội nhân, dù cho ra tòa án quân sự thẩm phán, chết mấy chục lượt đều không đủ tiếc biết không? Hắn đứng tại đạo đức chút cao chỉ trích Hạ Bình, dạng này lô mãng cử động cũng không biết sẽ để cho bao nhiêu người chết, mà những người này cũng là Hạ Bình hại chết, là kẻ cầm đầu, đáng chém. Nghe đến mấy cái này nhân loại vì chính mình nói chuyện, Miêu Yêu Vương, Hắc Hạt Vương cùng Xà Yêu Vương đô là đại hỷ. Nếu như có thể khuyên nhủ tiểu tử này, chúng nó liền có thể mạng sống. Tuy nhiên đây là dựa vào nhân loại hỗ trợ mới có thể sống sót, nhưng là điểm ấy khuất nhục căn không tính là gì. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, ngày sau lại hung hăng trả thù lại cũng không muộn. Chúng nó có thể trở thành yêu vương, sớm liền biết được cái gì gọi là co được giãn được đạo lý. Miêu Yêu Vương, Hắc Hạt Vương cùng Xà Yêu Vương. Hoắc Vĩnh Minh một mặt hiền lành nhìn lấy ba đại yêu vương, hy vọng các ngươi không nên tức giận, đây hết thể đều là người trẻ tuổi kia tự chủ trương, kỳ thực cùng nhân loại chúng ta không quan hệ nhiều lắm. Hy vọng các ngươi sau khi trở về, nhiều hơn hướng vạn yêu sơn nói tốt vài câu, không nên tùy tiện phát động chiến tranh, gây nên sinh linh đổ thán, đối với hai cái chủng tộc đều không phải là chuyện gì tốt. Nghe đến mấy cái này chịu thua lời nói, Miêu Yêu Vương, Hắc Hạt Vương cùng Xà Yêu Vương đô là vô cùng dễ chịu, cuối cùng là có cái rõ lý lẽ nhân loại đi ra chủ trì công đạo, yêu vương là tốt như vậy giết sao? Rút dây động rừng, cái này làm càn làm bậy không hiểu được đạo lý này, cũng không biết chết ngũ tôn yêu vương kinh khủng bực nào, vạn yêu sơn yêu vương chỉ sợ đều sẽ nổi điên. Bây giờ người này loại vương gia liền hiểu chuyện, hiểu được cái gì gọi là chính trị. Cái gì gọi là thỏa hiệp? Yên tâm. Miêu Yêu Vương mở miệng nói, chuyện này đương nhiên cùng nhân loại các ngươi không có gì nhiều nhiều quan hệ, đây đều là tư nhân ân oán, điểm đạo lý này chúng ta đều là hiểu được. Sau khi trở về, chúng ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì, tự nhiên là lấy nhân tộc cùng yêu tộc hòa bình làm trọng. Những lời này, nhưng là toàn bộ là giả. Sau khi trở về, chúng nó lập tức liền sẽ tụ tập số lớn yêu vương, đến vây giết Hạ Bình, liền xem như vạch mặt, cũng sẽ không tiếc. Đều chết hai tôn yêu vương, nếu như vạn yêu sơn lại không lấy ra chút động tác, khắp thiên hạ còn có cái nào chủng tộc coi trọng chúng nó. Đương nhiên, những lời này chúng nó là sẽ không nói ra, chỉ là tại nội tâm quyết tâm, chỉ muốn rời khỏi cái này nguy hiểm địa phương, khi đó chính là người này loại Hạ Bình tử kỳ. Chương 827, lấy đại cục làm trọng. Nghe nói như thế, Hoắc Vĩnh Minh nhất thời cười, không hổ là yêu vương, quả nhiên là rõ lý lẽ người à, biết cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng, cùng các ngươi câu thông, nhượng ta cảm thấy rất lợi hại vui sướng. Hắn lộ ra một bộ như một xuân phong bộ dáng, triệt để trưởng khống toàn trường. Khách khí, Hoắc tiên sinh cũng là không tệ nhân loại. Là chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc hữu hảo ở chung cầu nối, có lẽ chúng ta về sau còn có thể trở thành bằng hữu, đồng mưu đại sự. Miêu Yêu Vương cũng là khiêm tốn nói, một mặt khiêm tốn bộ dáng. Xa Yêu Vương cùng Hắc Hạt Vương cảm thấy cùng nhân loại liên hệ rất lợi hại mất mặt, nhưng là vì mạng sống, cũng không thể không vẻ mặt vui cười đón lấy, cùng cái này Hoắc Vĩnh Minh tạo mối quan hệ. Khách khí, khách khí. Nghe nói như thế, Hoác Vĩnh Minh con mắt đều sáng lên, hắn sở dĩ lúc này nhảy ra, đem ba đại yêu vương cứu ra, không phải liền là vì cái này mục đích sao? Một khi có thể cùng những này yêu vương giao hảo, như vậy thì có thể cùng yêu tộc tiến hành đại lượng giao dịch, thu hoạch vô số nhân loại thế giới tìm không được bảo vật, từ đó thu lợi. Có dạng này ân cứu mạng, dù cho những này yêu vương lại vong ân phụ nghĩa, cũng sẽ không cự tuyệt cùng hắn Hoác Vĩnh Minh giao dịch, đến lúc đó hắn Hoác gia liền có thể thu được vô cùng chỗ tốt, đủ để bù đắp trước đó bị Hạ Bình hố tổn thất. Đương nhiên quan trọng hơn là, cũng là buồn nôn cái này Hạ Bình. Dù sao cái này ba đại yêu vương đã cùng Hạ Bình kết xuống tử thù, không chết không thôi, một khi còn sống rời đi, có thể nghĩ, tất nhiên sẽ rước lấy kinh thiên động địa trả thù. Khi đó đối diện với mấy cái này yêu vương ám sát, còn có minh đao bàn lén, đoán chừng tiểu tử này căn tới không, sớm muộn đều sẽ chết tại bọn này yêu vương thủ hạ. Cho nên, có thể được đến nhiều như vậy chỗ tốt, hắn há có thể không nhảy ra ngăn cản Hạ Bình đánh giết yêu vương. Dù sao những này yêu vương chết, đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có, còn sống tài năng mang đến lớn nhất đại lợi ích, về phần Hạ Bình cảm thụ. Đóng hắn Hoác Vĩnh Minh chuyện gì? Hắn nhưng là nhân loại vương gia, địa vị cao không thể chạm, một cái tông sư cũng dám hò hét cái gì không thành. Hoác tiên sinh, không biết chúng ta có thể hay không rời đi. Miêu yêu vương nhãn thần bức thiết nhìn lấy Hoác Vĩnh Minh. Hoác Vĩnh Minh cởi mở nói, đương nhiên, hiện tại liền đi đi thôi, cam đoan không ai hội ngăn cản các ngươi. Hắn phất phất tay, phảng phất đã trở thành nơi này chủ nhân. Đã nói là làm. Quá tốt, vậy chúng ta còn có chút việc, liền đi trước, ngày sau chúng ta có thời gian lại tụ họp tụ. Miêu yêu vương, Sa yêu vương cùng Hắc Hạt vương ba đại yêu vương lập tức nói, chúng nó không kịp chờ đợi muốn rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Nói xong, chúng nó quay người liền muốn trốn đi. Chờ một chút, ai bảo các ngươi đi, hỏi qua ta ngoài ý muốn thấy không có. Hạ Bình híp híp mắt. Lộ xẻ ra nguy hiểm quan mang, cái này Hoác Vĩnh Minh vừa xuất hiện liền lấy chủ nhân tư thái xuất hiện, ở chỗ này chỉ điểm giang sơn, coi hắn là tiểu đệ, tùy ý chỉ huy. Liền hắn muốn sát yêu vương, đều muốn dạng này thả đi, quả thực là không đem hắn để vào mắt. Nếu như cái này ba đại yêu vương rời đi, dùng cái mông nghị cũng biết sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả, hắn Hoác Vĩnh Minh đương nhiên hội không có việc gì. Dù sao đắc tội ba đại yêu vương cũng không phải hắn. Mà hắn Hạ Bình liền hỏng bét, tất nhiên sẽ bị hung hăng trả thù, người nhà đều sẽ gặp nạn. Thử hỏi có nghiêm trọng như vậy hậu quả, hắn làm sao có thể nhượng ba đại yêu vương tùy tiện đào tẩu? Ngươi ý kiến? Ngươi có ý kiến gì a? Hoác Cương nhảy ra, kêu gào nói, nhà ta lão tổ đều an bài như vậy, ngươi còn nói cái dám? Chẳng lẽ ngươi muốn phát động nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh hay sao? Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng? Nếu như chiến tranh người chết, ngươi có phải hay không đưa tiền A? Hắn mười phần phách lối, chỉ Hạ Bình cái mũi tại phun. Ẩm. Lời nói đều còn chưa nói xong, Hạ Bình một bàn tay liền quất tới, như là gấp lôi, trong nháy mắt liền quất vào Hoác Cương trên khuôn mặt. Đem cả người hắn đều rút ra bay ra ngoài. A, Hoác Cương nhịn không được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, không trung xoay chuyển mười mấy vòng, khuôn mặt sưng đỏ, cứ như vậy nện trên mặt đất, xuất hiện cái hố sâu. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hãi, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình thế mà còn biết động thủ. Hoác Cương càng là phẫn nộ tới cực điểm, bị người trước mặt mọi người tát một cái. Dạng này nhục nhã, hắn liên sát nhân tâm đều có à, đến hắn thân là tông sư đỉnh phong cường giả, hẳn không có như vậy không chịu nổi mới đúng. Chỉ là tông sư tam trọng thiên, lại thế nào làm gì được hắn? Nhưng là ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, bên cạnh này chiếc siêu cấp chiến hạm họng pháo đối diện chuẩn hắn, ầm ầm chuyển động, không hề nghi ngờ, căn này cũng là uy hiếp. Nếu như hắn dám can đảm hoàn thủ, liền sẽ bị một pháo hoanh chết, chết không toàn thây. Đây chính là liền vương gia đều có thể giết chết pháo lạ giờ, hắn một cái tiểu tiểu tông sư nào dám phách lối, ngoan ngoan đứng đây không dám động, cứ thế mà chịu một tát này. Gọi, tiếp tục gọi. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn lấy Hoắc Cương, lúc nào đến phiên ngươi đại biểu toàn nhân loại, nói phát động chiến tranh liền phát động chiến tranh, ngươi cho là mình là liên bang tổng thống. Coi như thật phát sinh chiến tranh thì thế nào, chiến tranh không có đánh qua sao. Nhiều lần nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến chết bao nhiêu người, chỉ sợ số đều đếm không hết, khi đó chúng ta sợ sao? Giết vài đầu yêu vương ngay ở chỗ này lại nhải, trong lịch sử chết yêu vương đi thêm, ngươi lại gặp được chúng nó thế nào? Ngươi đừng quá đem chính mình coi là chuyện to tát, còn muốn ở chỗ này giáo hơn ta. Cầm lông gà làm lệnh tiễn, ta không phát cáu, liền việc không đáng lo đúng hay không? Hắn xoa bóp quyền đầu, rung động đùng đùng. Ngươi! Hoắc Cương phát điên, sắc mặt đỏ bừng lên, bị một tên tiểu bối dạng này trước mặt mọi người răn dạy, quả thực là lớn lao sỉ nhục, thế nhưng là bị cái vỗ này một bàn tay, hàm răng đều rơi mấy khỏa. Hiện tại hắn đau đến một điểm lời nói đều nói không nên lời. Còn lại hạch tâm học sinh cũng là cắn răng, gia hỏa này đơn giản phách lối đến không biên giới, chẳng lẽ liền không có người có thể chế tài cái này hôn đản sao? Nhượng dạng này hôn đản nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, ông trời đơn giản đều không con mắt. Hạ Bình, ngươi có chút quá mức. Hoắc Vĩnh Minh sắc mặt 10 phần âm trầm, bởi vì Hoắc Cương là hắn Hoắc gia tử tôn, đánh hắn mặt, cũng là tại đánh Hoắc gia mặt, cũng là tại đánh hắn Hoắc Vĩnh Minh mặt. Đối với loại tình huống này, hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Giết hai đầu yêu vương, còn chưa đủ à? Cái này đã đầy đủ để ngươi dương danh lập vạn, còn muốn tiếp tục tái tạo giết hại, đuổi tận giết tuyệt hay sao? Hoắc Vĩnh Minh nhìn chằm chằm Hạ Bình, chẳng lẽ liền không thể cho ta cái mặt mũi, thả đi những này yêu vương. Dạng này ta Hoắc gia cũng sẽ thiếu ngươi một phần nhân tình. Sắc mặt hắn âm trầm tới cực điểm, trên thân tràn ngập tức giận, thân là vương gia, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế cả gan làm loạn tông sư. Thế mà cũng dám cùng mình nói như vậy. Đủ. Dám động thủ với ta, chết hai đầu yêu vương làm sao đủ, không máu chảy thành sông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Bình cười lạnh nói, còn nể mặt ngươi, ngươi cho là mình là ai, có lớn như vậy mà sao? Hôm nay ngươi còn ở nơi này ra sức khước từ, nối giáo cho giặc, ngăn trở ta sát yêu vương, xem ra ngươi cũng là nghị chết. Hắn sát khí đằng đằng, nhìn chằm chằm Hoắc Vĩnh Minh, cả vùng giờ phút này tựa hồ cũng tại rung động. Chương 828, nhân loại vương gia cũng giết. Cái gì? Hoắc Cương bọn người nghe đến mấy câu này, từng cái đều là thân thể rung mạnh, cái này vô pháp vô thiên cùng đồ, chẳng lẽ liền nhân loại vương gia Hoắc Vĩnh Minh cũng muốn giết sao? Quá cả gan làm loạn. Ngay cả ta đều muốn giết. Hoắc Vĩnh Minh giận quá mà cười. Hắn còn tính là triệt để xem thường tiểu tử này, không có nghĩ tới tên này còn đối với mình đều động sát tâm, quá mức khoa trương. Xem ra ngươi thật sự là nhập ma, đều phải ma trướng, che đậy chính mình hai mắt, tiếp tục như vậy nữa, đừng nói là thành vương, liền xem như muốn tấn thăng đến tông sư đỉnh phong cũng khó khăn. Hoắc Vĩnh Minh lắc đầu nói, có lẽ đây cũng là ngươi tu luyện quá nhanh khuyết điểm, căn cơ không chặt chẽ. Dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, người võ đạo tiền đồ cũng cứ như vậy. Hắn thương hại nhìn lấy Hạ Bình. Nhập ma không nhập ma, cũng là ngươi có thể nói, ngươi cho là mình là ai. Bất quá là phổ thông vương gia thôi, liền vô địch vương gia cảnh giới đều không bước vào, cũng dám nói với ta dạy, ngươi cho là mình có tư cách này sao. Hạ Bình cười lạnh một tiếng. Bất quá có lẽ đây chính là ngươi vô pháp bước vào vô địch vương gia cảnh nguyên nhân, sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau, mất đi tiến bộ dũng mãnh chi đạo, bắt đầu học hội chút cẩu thả sự tình. Thật tình không biết, võ học một đạo, trọng yếu cũng là suy nghĩ thông suốt, có ta vô địch, trong lòng ngươi cũng không dám nói chính mình vô địch, không sợ hết thảy, lại như thế nào có thể chiến thắng địch nhân. Hoắc Vĩnh Minh, ngươi cũng không gì hơn cái này. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Hoắc Vĩnh Minh. Ngươi. Hoắc Vĩnh Minh sắc mặt hết sức khó coi, hắc đến cùng than cốc giống như, hắn thật là bị Hạ Bình nói chúng suy nghĩ trong lòng. Hiện tại hắn tuổi tác đã cao, đã sớm mất đi lúc tuổi còn trẻ loại kia không sợ tinh thần, thật nhiều cố kỵ. Nhưng là chính là những này lo lắng, dẫn đến hắn không còn có năm đó loại kia dũng khí, vây ở bình cảnh không biết bao nhiêu năm đều không thể đột phá, đời này đều vô vọng cảnh giới cao hơn. Có thể lời mặc dù nói như thế, nhưng là bị Hạ Bình dạng này trực tiếp vạch trần, đơn giản cũng là vạch trần chính mình vết sẹo, trước mặt mọi người đánh hắn mặt, nhượng hắn lên cơn giận dữ. Lớn mật. Một cái hoạch tâm học sinh giận quát một tiếng, Hoắc tiên sinh là vương gia, há lại ngươi có thể chỉ trích. Tiểu tiểu tông sư, cũng dám nghi vấn vương gia, quả thực là trò cười. Nói không sai, vương giả chi cảnh há lại ngươi dạng này tiểu bối có thể hiểu được. Đọc mấy năm sách, trong bụng có chút mặc thủy, liền coi chính mình có thể xuất sư, bắt đầu chỉ điểm thiên hạ. Chờ ngươi tấn thăng vương gia cảnh lại nói lời này cũng không muộn, liền vương gia đều không phải là, cũng không cảm thấy ngại nói loại lời này. Tất cả hạch tâm học sinh đều là cười lạnh. Hạ Bình. Hoắc Vĩnh Minh lạnh hừ một tiếng, ta không cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này, cái này ba đại yêu vương ta là cứu định, mặc kệ ngươi làm ra bất kỳ thủ đoạn nào, đều ngăn cản không ta. Hắn tỏ rõ ý đồ, phải cứu đi ba đại yêu vương, dù cho Hạ Bình muốn ngăn trở, cũng không có cách nào. Lao tổ, đừng sợ tiểu tử này, hắn đây là đang hư trương thanh thế. Là đe dọa ngươi. Ta còn chưa quen thuộc hắn sao. Mân mê cái mông, ta liền biết hắn tại đi ị vẫn là đi đái. Hoắc Cương khinh thường nhìn lấy Hạ Bình, tựa hồ xem thấu Hạ Bình ý đồ. Còn muốn sát vương người. Đơn giản cho cười, này cũng không phải cái gì ra súc, muốn giết cứ giết. Sát yêu vương coi như, dù sao cũng là vạn yêu sơn, là địch nhân, chết lại nhiều cũng không có việc gì, ngược lại còn ngợi khen. Nhưng là giết nhân loại vương gia, cái kia chính là mưu phản trọng tội, là phản đồ, người người có thể tru diệt, dù cho có lại đại công lao, cũng sẽ bị bắt đứng lên, thậm chí là xử tử. Có cự nhân công ty bảo bọc lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể bao trùm liên bang chính phủ hay sao? Còn muốn giết nhân loại vương gia, giết ta, có gan liền giết cho ta xem một chút, không giết ngươi chính là ta nhi tử. Hắn cười lạnh liên tục, kết luận Hạ Bình không dám phách lối. Miêu yêu vương, Sa yêu vương cùng Hắc Hạt vương ba đại yêu vương ánh mắt lấp lóe, chúng nó lời gì cũng không nói, cũng vui vẻ phải xem gặp những nhân loại này chó cắn chó, thậm chí âm thầm giải trừ khốn long cái cọc kết giới trận pháp. Một khi giải trừ kết giới này, chúng nó cũng là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Vâng! Vừa dứt lời, hai ba khủng bố năng lượng màu xanh lam trụ phong tới, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, cơ hồ không khí đều đốt cháy khét, trong nháy mắt liền đánh trúng Hoắc Vĩnh Minh. Không! Hoắc Vĩnh Minh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, dạng này tia lạ dở năng lượng thật sự là quá nhanh, nhanh đến liền xem như vương gia đều phản ứng không kịp trình độ. Chờ hắn phát hiện thời điểm, liền đã quá muộn. Phanh phanh phanh! Lúc này, Hoắc Vĩnh Minh thân thể lập tức bị số đạo năng lượng pháo đâm xuyên, trái tim, cái trán, bụng các loại vị trí, lập tức xuất hiện một cái cự đại huyết động, huyết dịch giống như không cần tiền giống như phun ra đi ra. Ba một chút, thân thể của hắn cứ như vậy ngã trên mặt đất, con mắt cực lớn, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra hoảng sợ, chấn kinh, cùng khó có thể tin tâm tình, tựa hồ không nghĩ tới chính mình cứ như vậy chết. Thậm chí khi chết sau, hắn tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra, đều không cảm giác đến bất kỳ thống khổ. Lao tổ. Hoắc Cương đều điên, nhịn không được hét dầm lên, trố mắt muốn nước, đây chính là hắn ông tổ nhà họ Hoắc, chính thức giường cột. Không có cái này ông tổ nhà họ Hoắc, như vậy Hoắc gia cũng không tiếp tục là vương gia gia tộc, từ đó rớt xuống ngàn trượng, cũng không có ngày xưa phong quang. Có thể nói, Hoắc gia ai cũng có thể chết, hết lần này tới lần khác lao tổ không thể chết, địa vị hắn cũng là trọng yếu như vậy. Nhưng là hiện tại Hoắc Vĩnh Minh thế mà bị tại chỗ chém giết, bị cái này đáng chết xuất sinh Hạ Bình giết chết, cứ như vậy chém giết tại chỗ, hắn đều vô pháp tưởng tượng Hoắc gia biết sau chuyện này, đến tột cùng lại biến thành bộ dáng gì, đoán chừng thiên băng địa liệt đều có thể. Không thể nào,

người bình thường đều bắt không được nó tung tích. Nhưng là căn này vô dụng. Bởi vì bắn giết mà đến tia sáng laser dày thật sự là quá nhiều, mấy chục trên trăm đạo, tựa hồ hình thành tử vong lưới lớn, trong nháy mắt liền đem thân thể nó bao phủ lại. Xoát một tiếng, thân thể nó tại chỗ liền bị cắt chém thành vô số khối, như là bào đinh giải nhưu, bị trực tiếp phân thây, cứng rắn xà lân đơn giản yếu ớt cùng đầu hũ không sai biệt lắm. Sa yêu vương chết. Còn lại một đầu hắc hạt vương nhìn thấy hai vị đồng bạn chết thảm, nó dọa đến tròng mắt đều trừng ra ngoài, nơi nào còn dám báo thù, vận chuyển yêu lực, cưới mây đập gió, hướng phía nơi xa đào tẩu, đơn giản cũng là liều mạng già. Sợ lạc hậu một bước, nó liền bước lên xà yêu vương cùng miều yêu vương hậu bụi. Về phần vì nhi tử báo thù cái gì, hiện tại chỉ có thể là áp hậu, chờ còn sống rời đi nơi này lại nói. Chương 830, Linh hồn kết tinh. Siêu. Hắc hạt vương cưới mây đạp gió, trên người nó toát ra đại lượng sương mù màu đen, hướng phía nơi xa nhanh chóng chạy trốn. Lúc này nó hối hận đến muốn mạng, không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian, thằng nhóc loài người này thế mà đều có thể uy hiếp yêu vương, thành làm một cái đại hòa hại, liền mấy người đồng bạn đều bị đối phương giết chết. Nếu như sớm biết này nhân loại như thế biến thái, lúc trước dù cho liều hết thảy cũng phải đem hôn đản này diệt sát, nhưng là bây giờ hối hận cũng muộn, đối phương đều có thành tựu, rất khó lại chém giết. Chờ đó cho ta, tuyệt đối đừng bị ta chạy đi, nếu không nhất định phải giết hắn toàn tộc, hắn bằng hưu thân thích phụ mẫu, một cái đều sẽ không bỏ qua. Hắc hạt vương tại nội tâm nộ hống, tức giận không thôi. Bị nho nhỏ nhân loại tông sư như thế truy sát, giống như chó mất chủ đồng dạng chạy trốn tứ phía, đây đối với yêu vương, đơn giản cũng là vô cùng nhục nhã, không thể xóa nhòa sỉ nhục. Nó thể chuyện này kết thúc về sau, liền xem như bước lên nguy hiểm tính mạng, cũng phải chui vào nhân loại thế giới, giết cả nhà của hắn, vì chết đi yêu vương báo thù rửa hận. Muốn chạy? Người đây là nằm mơ. Nhìn thấy đại cựu nhân hắc hạt vương nhanh chóng chạy trốn, hạ bình làm sao lại nhượng cái này yêu vương rời đi, có thể nói cái này yêu vương đối với mình hận thấu xương, đã là không chết không thôi. Một khi bị đối phương đào tẩu, đoán chừng cũng là trả thù. Nếu như yêu vương đều giật xuống mặt đến, làm ra một số trộm đạo sự tình, hậu quả đó là 10 phần nghiêm trọng. Coi như hắn trên người có chiến hạm bảo hộ, nhưng là cho tới nay cũng chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, hôm nay quả quyết không thể để cho dạng này tai họa rời đi. Vâng! Trong nháy mắt, siêu cấp chiến hạm pháo lạ giờ lập tức chuyển động, hướng phía hắc hạt vương trong nháy mắt liền đập tới, một đạo trạm năng lượng màu xanh lam trụ bạo phát đi ra, xé rách không khí. A! Nhất thời, hắc hạt vương vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị cái này đạo năng lượng trụ đánh trúng, toàn bộ thân thể đều bị xuyên thủng, tựa hồ liền không khí ở cái này tựa hồ cũng bị đốt cháy khét. Ba một chút, trên người nó chảy ra đại lượng huyết dịch, vung vãi khắp nơi, kịch liệt đau đớn lan tràn toàn thân. Nhưng là thân là yêu vương, nó sinh mệnh lực thật sự là quá ương ngạnh, liền xem như thân thể bị đánh xuyên một cái động lớn, cũng vô pháp lập tức liền giết chết nó. Chỉ có thể là để nó trọng thương. Đáng giận. Hắc hạt vương quả thực là liều mạng già. Nó không chỉ có không có nửa phần ngừng tự động, thậm chí đều không nói nghiêm túc, sợ có một chút do dự, liền chậm lại chính mình tốc độ, từ đó bị chiến hạm đạn pháo đánh trúng, chết không toàn thây. Vương cấp tốc độ truy phong trục nguyệt. Nó thiêu đốt trên người mình khí huyết, thi triển vương cấp tốc độ, cả người bị hắc vụ vây quanh. Tốc độ thế mà trong nháy mắt gia tăng mấy lần, từ trên người nó lập tức phun ra đại lượng khí lưu màu đen. Hưu. Lúc này, hắc hạt vương thân thể thật giống như phun khí phi cơ giống như, hướng phía nơi xa nhanh chóng chạy trốn, nhưng là đường chạy trốn cũng không phải là thẳng tắp, mà chính là như cùng một đầu đại điểu đồng dạng tại giữa không trung bay lượn, uy tích vốn lượn. Coi như chiến hạm hệ thống cũng rất khó khóa chặt lại hắc hạt vương thân ảnh. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ cần mấy giây thời gian, hắc hạt vương liền sẽ chạy ra chiến hạm phạm vi công kích. Đến lúc đó sẽ rất khó lại tìm đến hắc hạt vương, nó cũng sẽ chạy thoát. Địa ngục chi mâu. Quanh một tiếng, Hạ Bình lập tức từ trên thân xuất ra địa ngục chi mâu. Đối mặt dạng này huyền ảo tốc độ, liền xem như chiến hạm cũng truy tung không, căn vô pháp phân tích. Nhưng là hiện tại cũng không cần siêu cấp chiến hạm hỗ trợ, hiện tại Hắc Hạt Vương bị đánh thành trọng thương, trên thân thực lực tổn thất 9 thành 9, đã so phổ thông tông sư còn không bằng. Đối mặt đen như vậy Hạt Vương, hắn căn chẳng sợ hãi. Hưu. Trong nháy mắt, căn này địa ngục chi mâu liền bị ném ra, Hạ Bình trên thân tinh thần lực bao trùm phương viên 20 dặm, lập tức liền đem Hắc Hạt Vương thân ảnh khóa chặt đứng lên. Mặc kệ Hắc Hạt Vương như thế nào né tránh, đều không thể đào thoát tinh thần lực của hắn truy tung. Lúc này, địa ngục chi mâu đơn giản thật giống như một cái tinh chuẩn theo dõi đạn đạo, quy tích số lượng, truy tung Hắc Hạt Vương khí tức, trong chớp mắt liền đến Hắc Hạt Vương bên người. Cái gì? Hắc Hạt Vương kinh hãi muốn tuyệt, nó từ nơi này căn trường mâu trên thân cảm nhận được khủng bố địa ngục khí tức, tựa hồ có hủy diệt. Luân hồi chờ một chút vị đạo lưu chuyển, đây là một kiện khủng bố sát khí. Nếu như bị đánh trúng lời nói, coi như nó là yêu vương, cũng phải tại chỗ vẫn lạc. Nhưng là bây giờ dù cho nó muốn chạy trốn cũng không có khả năng, trên thân khí tức bị hoàn toàn khóa chặt, mà lại tốc độ nó cũng nhanh đến cực hạn, như là cực quang, chớp mắt cực trí. Đông. Hắc Hạt Vương đầu lập tức liền bị căn này trường mâu xuyên qua. Toàn bộ thân thể mang theo cực mạnh quán tính tác dụng, cứ như vậy bay ra ngoài, sau cùng cứ như vậy bị đính tại vách núi bên trong, nát đất đá văng khắp nơi. Đại lượng huyết dịch từ trên người Hắc Hạt Vương chảy ra đến, nhuộm đỏ một mảnh vách núi. Ánh mắt nó mở cực lớn, toát ra vô cùng không cam lòng, hối hận cùng hoảng sợ, tựa hồ không thể tin được chính mình thế nhưng là đường đường yêu vương. Làm sao lại chết tại một cái nhân loại tông sư thủ hạ? Nhưng là bất kể như thế nào không cam lòng, nó cũng không có khả năng phục sinh, đang bị địa ngục chi mâu xuyên qua đầu lâu trong nháy mắt, nó linh hồn đều bị triệt để phai mở, liền dây rủa đều là không thể nào sự tình. Đã chết hết. Hạ Bình tinh thần lực cảm giác bốn phía, phương viên 20 dặm khu vực đều không có bất kỳ cái gì sinh mạng sống dấu hiệu, năm đại yêu vương. Cùng rất nhiều yêu quái đều bị chém giết, thi thể đều lưu một chỗ. Ầm ầm. Vô ý thức, hắn vận chuyển trên người mình khí công, nhất thời sinh ra khủng bố thôn phệ chi lực, trên thân phệ hồn thú có thể phát động. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hiện hiện một cái khủng bố vòng xoáy màu đen. Giữa hư không, những du hi đó cách linh hồn năng lượng, bao quát yêu vương linh hồn chi lực. Đều bị cái này vòng xoáy màu đen cấp tốc thôn phệ, dung nhập Hạ Bình trong thân thể. Tuy nhiên khi những này yêu vương, còn có rất nhiều tông sư yêu quái chết mất thời điểm, trên thân linh hồn chi lực tổn thất hơn phân nửa, nhưng là lưu lại một bộ phận linh hồn năng lượng, vẫn là hết sức kinh người. Thôn phệ. Hạ Bình cảm nhận được chính mình não vực ở trong lập tức tràn vào bàng bạc linh hồn năng lượng. Nhưng là như thế này, linh hồn năng lượng thật sự là quá to lớn, nếu như toàn bộ hấp thu lời nói, đoán chừng cả cái đầu đều sẽ bạo chết. Hệ thống, linh hồn năng lượng quá nhiều, có biện pháp nào không xử lý? Hạ Bình lập tức hỏi thăm hệ thống, muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, tính mạng hắn coi như nguy hiểm. Hắn xử lý năm đại yêu vương, lại là bởi vì hấp thu quá nhiều linh hồn năng lượng mà tự bạo bỏ mình. Cái này trò đùa liền mở lớn. Hệ thống nói, đề nghị chủ ký sinh đem những linh hồn này năng lượng để thuần áp xúc, chế tạo thành linh hồn kết tinh, dạng này có thể về sau chậm rãi hấp thu, tiến hành theo chất lượng. Linh hồn kết tinh. Hạ Bình trong lòng hơi động, cái này linh hồn kết tinh làm sao chế tạo? Chế tạo phương pháp cần 2 ước cửu hận giá trị, nó là một môn bí thuật, tên là linh hồn kết tinh pháp. Hệ thống nói, cái gì? Hạ Bình khỏe miệng co quắp rút ra, cần 2 ước cửu hận giá trị. Ngươi tại sao không đi đoạt? Vẹn vẹn một cái phương pháp liền giá trị 2 ước cửu hận giá trị, đây quả thực là con số trên trời giá cả. Không, cái này tuyệt không quý, tại trong vũ trụ, linh hồn kết tinh là đồng tiền mạnh, giá trị liên thành. Nếu như chủ ký sinh nắm giữ chế tạo linh hồn kết tinh phương pháp, thì tương đương với trưởng khống một cái máy in tiền, có thể liên tục không ngừng chế tạo ra tiền tài. Hệ thống nói. Chương 831, giải phong khốn long cái cọc. Linh hồn kết tinh. Hạ Bình cũng là nhịn không được gật gật đầu. Nếu như trên thế giới có thể để bạt linh hồn năng lượng bảo vật, chắc hẳn dạng này bảo vật khẳng định là có giá trị không nhỏ, không biết bao nhiêu võ giả khát vọng đạt được. Mà cái này linh hồn kết tinh, chắc hẳn chính là như vậy bảo vật. Nhưng là bây giờ mình có thể liên tục không ngừng chế tạo ra, cái này tương đương khủng bố. Hệ thống nói dạng này phương pháp là máy in tiền, kỳ thực không có chút nào quá phận. Nhưng là ngẫm lại chính mình lập tức tốn hao 2 ước cửu hận giá trị, cơ hồ đem trên người mình tích xúc tốn hao hơn phân nửa, vẫn cảm thấy có điểm tâm đau nhức, bất quá cũng chỉ là xoắn suýt một chút, hắn liền lựa chọn đổi lấy. Ầm ầm. Lúc này, từ hệ thống ở trong lập tức truyền đến một cỗ năng lưu, từng cái văn tự, đồ văn tin tức, trong nháy mắt Hạ Bình liền biết được như thế nào chế tạo linh hồn kết tinh. Rầm rầm. Hạ Bình chỗ sâu trong óc tinh thần lực chấn động, kim sắc vũ khí chấn động, tựa hồ hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, cùng lúc đó trên người hắn cũng hiện hiện linh hồn chi hỏa. Cái này là tới từ địa ngục kim ô hỏa diễm. Mấy hơi thở, những cái kia tràn vào đến não hải linh hồn năng lượng, lập tức liền bị linh hồn chi hỏa thiêu đốt, đại lượng tạp chất bị bài trừ đi ra, biến mất trong không khí. Mà những này lưu lại linh hồn năng lượng, hóa thành kim sắc vũ khí, đi qua chỗ sâu trong óc vòng xoáy hấp thu, sau đó lại điên cuồng áp xúc, để thêm co lại, đem những này kim sắc vũ khí áp xúc đến cực hạn. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, những này đến từ yêu vương linh hồn năng lượng, cấp tốc ngưng tụ thành một khỏa năng lượng màu vàng nóng kết tinh thể, có chừng lấy lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngưng tụ thành thực chất. Viên này năng lượng màu vàng nóng kết tinh thể tản mát ra đặc biệt, ôn hòa năng lượng ba động, như là một kiện linh hồn trí bảo, không ngừng tưới nhuần linh hồn hắn, tăng cường linh hồn năng lượng. Linh hồn kết tinh. Hạ Bình cảm giác được chính mình chỗ sâu trong óc viên này trí bảo, tản mát ra mê người kim sắc quang mang. Nếu như viên này kim sắc kết tinh xuất hiện tại bên ngoài lời nói, chỉ sợ liền vương gia đều sẽ điên cuồng tranh đoạt. Mà lại kim sắc kết tinh thể không ngừng tản mát ra linh hồn năng lượng. 10 phần ôn hòa, Hạ Bình có thể chậm rãi thôn vệ cái này linh hồn kết tinh, tiến hành theo chất lượng, không đến mức lập tức hấp thu nhiều như vậy linh hồn năng lượng, dẫn đến toàn bộ thân thể đều nổ tung lên. Nếu như triệt để thôn vệ viên này kim sắc kết tinh, hắn linh hồn chi lực lập tức có thể để bạt mấy lần không thôi. Cũng lưu lại không ít bảo vật. Đem bảng bạc linh hồn năng lượng hấp thu về sau, Hạ Bình liền tìm tòi bốn phía. Từ năm đại yêu vương trên thân tìm kiếm được không ít thứ, đầu tiên cũng là nó trên người chúng yêu hạch. Đây chính là vương gia yêu hạch, ẩn chứa năng lượng cũng không biết so phổ thông yêu quái mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Nếu như xuất ra qua buôn bán lời nói, đơn giản cũng là giá trị liên thành. Dù sao trên thị trường cũng sẽ không có vương gia yêu hạch xuất hiện, một khi xuất hiện, lập tức liền sẽ bị nhân loại vương gia cướp sạch. Bất quá Hạ Bình cũng tạm thời vô pháp luyện hóa hấp thu cái này mấy khỏa vương gia yêu hạch, dù sao bên trong năng lượng thật sự là quá cao cấp, bằng vào hắn hiện tại thân thể, một khi hấp thu, toàn bộ thân thể liền sẽ phân mảnh, quá bổ không tiêu nổi. Bảo khí khốn long cái cọc. Hạ Bình cũng đem năm đại yêu vương lưu lại khốn long cái cọc cũng tìm tới tay, tổng cộng có 5 cái cọc, luyện hóa về sau, lại có thể dựa theo chủ nhân ý niệm, thu nhỏ hoặc là phóng đại, mà lại lẫn nhau ở giữa có thần bí liên hệ, một khi bố trí đến, lập tức có thể hình thành đặc biệt không gian lĩnh vực, liền xem như yêu vương muốn đột phá, cũng là 10 phần buồn ngủ chuyện khó. Tại một loại nào đó thời khắc, cái này khốn long cái cọc tuyệt đối là một kiện đại sát khí. Chủ ký sinh, món bảo khí này còn có một tầng phong ấn không có giải trừ, phải chăng tốn hao 1.000 vạn cừu hận giá trị giải phong. Đống nhiên ở giữa, hệ thống thanh âm lần nữa truyền tới. Còn có phong ấn. Nghe nói như thế, Hạ Bình trong lòng cũng là nhất động, hệ thống lời nói đó là không hội sai. Nói có phong ấn liền khẳng định có phong ấn, cũng chính là cái này khốn long cái cọc chỉ sợ so trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. cũng không biết những yêu vương đó có phát hiện hay không khốn long cái cọp phía trên phong ấn, khả năng phát hiện, lại là không có cách nào giải phong, cũng có thể là chúng nó căn cũng không biết có chuyện như thế. Bất kể nói thế nào, hắn lần này chỉ sợ muốn kiếm bộn phát. Lập tức giải phong. Hạ Bình trầm giọng nói, dù sao trên người hắn còn có 1.500 vạn cừu hận giá trị, cũng hoàn toàn đầy đủ. Vâng, chủ ký sinh. Hệ thống nói, lúc này một vệ kim quang trong nháy mắt liền mổ nhập cái này 5 cái khốn long cái cọc ở trong. Vâng. Khốn long cái cọc lập tức hiện hiện một từng đầu kim sắc xiềng xích, phảng phất là quy tắc dây xích, phong ấn từng mai thần bí phù văn, tản mát ra thần bí huyền ảo khí tức. Nhưng khi kim quang chui vào cái này khốn long cái cọc thời điểm, bộc phát ra lực lượng cường đại, lúc này cái này từng cây kim sắc xiềng xích lập tức vỡ nát, như là miệng thủy tinh nước, choảng rung động. Một giây sau, khốn long cái cọc bộc phát ra cự đại quang mang, từng tòa hư không trận pháp hiện hiện, đồng thời một cỗ thần bí noãn lưu tràn vào Hạ Bình não hải chỗ sâu nhất, là liên quan tới cái này khốn long cái cọc nội bộ tin tức. Không thể nào, khốn long cái cọc còn có dạng này công năng, thật sự là quá lợi hại. Hạ Bình 10 phần rung động, bởi vì giải phong về sau, khốn long cái cọc không chỉ có lấy tự thành không gian lực lượng, càng trọng yếu hơn là hình thành độc lập không gian về sau. Nó còn có thể hình thành bình đẳng lĩnh vực, tiến hành quy tắc áp chế. Bất luận cái gì kẻ địch mạnh mẽ tiến vào cái này độc lập không gian bên trong, chỉ cần lực lượng không có vượt qua khốn long cái cọc phạm vi chịu đựng, đều sẽ hạ thấp cùng khốn long cái cọc chủ nhân đồng dạng võ đạo cảnh giới. Đây quả thực là đối phó cường địch một kiện vô thượng lợi khí. Dù cho địch nhân là tông sư đỉnh phong cường giả, tiến vào cái này khốn long cái cọc bên trong, đều sẽ hạ thấp giống như Hạ Bình cảnh giới, thoát khỏi không cái không gian này lĩnh vực trói buộc. Đương nhiên, khốn long cái cọc cường đại cỡ nào, cùng chủ nhân võ đạo mức độ cùng một nhịp thở, chủ nhân nhỏ yếu, khốn long cái cọc lực lượng cũng liền yếu. Nếu như Hạ Bình muốn mượn dùng khốn long cái cọc vây khốn vương ra lời nói, này là không thể nào sự tình, dù sao hắn vẹn vẹn tông sư, căn không phát huy ra khốn long cái cọc uy lực chân chính. Cũng chỉ có tấn thăng đến vương gia cảnh, hắn có thể đem khốn long cái cọc lực lượng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Có thể nói, đây mới là khốn long cái cọc chính thức chỗ lợi hại. Nếu như Vạn Yêu Sơn sớm một chút phát hiện khốn long cái cọc huyền bí, đoán chừng cũng không biết sẽ có bao nhiêu nhân loại vương gia bị chém giết. Đạt được cái này đại sát khí, nhất thời nhượng Hạ Bình thập phần hưng phấn. Đáng tiếc là, trừ món bảo khí này về sau, năm đại yêu vương trên thân liền không có cái khác bảo khí, nhân loại vương gia Hoắc Vĩnh Minh càng là vắt chảy ra nước, nghèo đến rơi quần. Bất quá liền xem như dạng này, hắn cũng tại rất nhiều tông sư cấp yêu quái, hạch tâm học sinh, còn có những vương giả này trên thân, tìm tới không ít đan dược, linh dược, còn có một số vũ khí. Toàn bộ đồ vật toàn bộ cộng lại, tối thiểu cũng giá trị hơn 1 vạn ước đồng liên bang. Lần này vì chém giết năm đại yêu vương, còn có Hoắc Vĩnh Minh, Nguyệt Thần Hào cũng tiêu hao đại lượng nguồn năng lượng, đến tổn trữ 2.000 tỷ năng lượng không sai biệt lắm hao tổn hầu như không còn. Nếu như không nhanh chút bổ sung lời nói, nó cũng chính là khối sắt vụn, phổ thông phi hành đều làm không được. Thế nhưng là đạt được những bảo vật này về sau, Hạ Bình cũng không lo lắng tiền vấn đề, tùy thời đều có thể bổ sung năng lượng. Chương 832, đến cùng phát sinh cái gì? Siêu siêu siêu. Ngay tại Hạ Bình đem Nguyệt Thần Hào thu hồi không gian giới chỉ, cũng thuận tiện đem những yêu hạch đó, còn có bảo vật thu sạch chạy sau, nơi xa từng tòa đại sơn ở trong lập tức bay chạy tới không ít nhân loại tông sư. Những nhân loại này tông sư trước đó liền phát hiện Hỏa Diệm Sơn biến cố, địa tâm linh chi sắp thành thủ, mỗi một cái đều là điên cuồng tới gần. Hy vọng có thể nhổ đến thứ nhất. Nhưng là còn không chờ bọn hắn tới gần, lúc này một cái năng lượng cháo bao phủ xuống, cứng cỏi vô cùng, mặc kệ bọn hắn như thế nào công kích, đều thương tổn không cái lồng năng lượng này mảy may, cũng vô pháp đi vào trong đó, cái này để bọn hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất. Có thể đồng thời bọn họ cũng biết cái này nhất định là phát sinh đại sự, bằng không làm sao lại xuất hiện dạng này bảo vật, dù sao có thể kích phát năng lượng cháo bảo vật, cũng không phải cái gì đơn giản đồ vật. Bởi vậy, chờ những nhân loại này tông sư phát hiện năng lượng cháo biến mất về sau, mỗi một cái đều là vô cùng hiếu kỳ, xông lên, muốn biết Hỏa Diệm Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta thiên, chết tốt nhiều hải yêu, đến cùng là phát sinh cái gì? Có nhân loại tông sư tới gần, lập tức liền phát hiện trên mặt đất nằm không ít hải dương yêu quái. Những đại dương này yêu quái thình lình chính là vừa rồi phong tỏa Hỏa Diệm Sơn thủy mẫu, giải yêu cùng cá mập yêu, trước đó chúng nó đều là 10 phần phách lối, không ai bị nổi, nhưng bây giờ chết hết, một tên cũng không để lại. Lúc này chúng nó thân thể đều bị hạ bình hỏa diễm đốt thành than cốc. Nhân loại tông sư, nơi này cũng có nhân loại tông sư chết. Cũng có người phát hiện trên mặt đất nằm không ít nhân loại, từng cái đều là tông sư cấp bậc cường giả, trên người bọn họ tựa hồ cũng lọt vào đả kích, bị chết rất lợi hại thảm, hoàn toàn thay đổi, toàn thân cháy đen, cơ cũng không biết là chết như thế nào. Chẳng lẽ nói có nhân loại tông sư tại nơi này, cùng những này hải yêu đọ sức, song phương đồng quy vu tận hay sao? Có người suy đoán nơi này khả năng phát sinh thảm liệt đọ sức, dẫn đến song phương đều chết oan chết uổng. Không có khả năng, ngươi là không thấy được những hải yêu đó kinh khủng bực nào, ngàn vạn, vẹn vẹn là những nhân loại này tông sư, như thế nào là những này hải yêu đối thủ? Có người phản bác, nhân loại ở đây tông sư quá ít, căn không thể nào là bọn này hải yêu đối thủ. Mẹ ta a, có một cái con mắt sắc bén người phát hiện trên mặt đất nằm 4-5 cô yêu vương thi thể, hắn lập tức nhảy lên chân đến, đây không phải yêu vương sao? Hắc Hạt Vương, Hùng Vương, Xà Yêu Vương, Miêu Yêu Vương, còn có Ngưu Yêu Vương, mỗi một cái đều là vạn yêu sơn tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, làm sao lại xuất hiện ở đây, còn chết hết. Hắn dọa đến sợ vỡ mật, đây chính là yêu vương. Đủ để cùng nhân loại vương gia địch nổi đại nhân vật, bình thường xuất hiện nhất tôn đều không được, hội nhắc lên gió tanh mưa máu, cũng không biết hội chết bao nhiêu người. Chỉ có như vậy không ai bị nổi yêu vương, hiện tại thế mà chết, còn một chết thì chết ngũ tôn, đây quả thực là thiên băng địa liệt sự tình, làm cho người rất chấn kinh. Những nhân loại khác tông sư cũng là cái hãi nhiên. Tuy nhiên ở trong có người cũng chưa từng gặp qua cái này năm đại yêu vương, nhưng là cái này năm đại yêu vương thi thể nằm trên mặt đất, tản mát ra vô cùng sát khí, chấn động khiến người sợ hãi. Cái gọi là hổ không chết ngược lại huy, yêu vương liền xem như bị người giết, nhưng là chúng nó thi thể vẫn cho người cự đại cảm giác áp bách, yêu khí ngút trời, người bình thường căn không thể tới gần. Nhân loại vương gia Hoắc Vĩnh Minh, đây không phải vương gia gia tộc ông tổ nhà họ Hoắc Tông Hoắc Vĩnh Minh sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây, mà lại cũng chết? Có người cũng nhận ra Hoắc Vĩnh Minh. Lúc này Hoắc Vĩnh Minh bị pháo lạ giờ đánh trúng, toàn bộ thân thể đều bị đốt thành tro bụi, vẹn vẹn chỉ còn lại một cái đầu lâu. Ai cũng không biết hắn đến cùng là thế nào chết, chỉ biết là tử trạng 10 phần thảm liệt. Hoắc Vĩnh Minh. Vương gia Hoắc gia. Ta từng tại trên TV xa xa nhìn qua cái này vương giả, lúc ấy cảm thấy cao cao tại thượng, cao không thể chạm, không nghĩ tới bây giờ lại chết, vẹn vẹn chỉ còn lại một cái đầu. Năm đại yêu vương, còn có nhất tôn nhân loại vương gia, đội hình đơn giản hù chết người, chẳng lẽ vừa rồi phát sinh vương gia ở giữa chiến đấu? Khẳng định cũng là như thế, đoán chừng những này hải yêu. Còn có nhân loại tông sư cũng là lâm vào vương gia chiến tranh bên trong, lọt vào tác động đến, liền toàn bộ bị đánh giết, bị chết rất lợi hại hoàn a. Trách không được đống nhiên ở giữa sinh ra kết giới không gian, bất kể thế nào đánh đều không đánh tan được, nguyên lai là vương gia phóng xuất ra. Mẹ nó, may mắn không có đánh vỡ, thật đánh phá, chúng ta những người này tùy tiện đi vào, khẳng định cũng phải chết. Không ít nhân loại suy đoán chân tướng sự tình, mọi người cũng đối với những người này loại tông sư, còn có hải yêu cảm thấy thương hại, đoán chừng đám người này cũng là vô ý ở giữa cuốn vào vương gia ở giữa chiến đấu, đối với bọn họ chuyện gì. Kết quả, từng cái hải yêu liền chết thảm, trốn đều trốn không thoát. Đừng nhìn những này hải yêu số lượng nhiều, nhưng là tại vương gia trước mặt, số lượng cũng chính là số lượng chữ, một vạn số không cộng lại cũng chỉ là số không, chênh lệch cũng là khổng lồ như vậy. Tất cả mọi người là cảm khái, cùng vương gia so sánh, tông sư chênh lệch thật sự là quá lớn, đơn giản cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Chờ một chút, nơi này còn có người không chết. Có người lập tức liền chú ý tới còn sống Hạ Bình, có thể nói Hạ Bình tại một đám trong đống người chết, đơn giản cũng là hạc giữa bầy gà. Tiểu tử này ta gặp qua, hắn không phải liền là năm nay thiên tài chiến quán quân Hạ Bình sao? Lúc này, liền có nhân loại tông sư gặp qua Hạ Bình bộ dáng, nhất thời kinh hô lên. Dù sao Hạ Bình hiện tại danh khí cũng không nhỏ, phàm là nhìn qua thiên tài chiến người, cơ đều biết hắn. Tuy nhiên cũng không thể nói không ai không biết không người không hay, nhưng là số lượng nhiều, chắc chắn sẽ có mấy cái nhận ra người khác. Chư vị tốt. Hạ Bình đối những nhân loại này tông sư lên tiếng kêu gọi. Hạ huynh đệ, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chết nhiều như vậy tông sư, còn có vương gia? Có nhân loại tông sư không kịp chờ đợi hỏi, hắn liên tục hỏi ra tốt mấy vấn đề. Kỳ thực hắn càng muốn hỏi thăm là, vì cái gì Hạ Bình không chết, nhiều như vậy tông sư đều chết, liền vương gia đều vẫn lạc, hết lần này tới lần khác cái này đại danh đỉnh đỉnh thai họa còn chưa có chết, còn sinh long hoạt hổ cực kỳ, quá kỳ quái. Thực không dám dâu dếm, cái này năm đại yêu vương là tới giết ta. Hạ Bình đứng chắp tay. Cái gì? Mọi người loại tông sư cũng là giật nảy cả mình. Yêu vương đến ám sát một vị tuổi trẻ tông sư. Cái này thật sự là quá khoa trương. Cái này cùng nhất quốc nguyên thủ tự mình xuất thủ, muốn xử lý một cái bình dân mở dạng, quá chuyện bé xé ra to, quả thực là không thể tưởng tượng. Có người không tin, bởi vì hắn không biết Hạ Bình, cũng không biết Hạ Bình làm qua sự tình. Nhưng là bên cạnh có biết được nội tình người lập tức cáo chi Hạ Bình làm qua một số liệt sự tình. Tỉ như gần nhất phát sinh sự tình, bắt mấy cái yêu tộc thiên kiêu, trước mặt mọi người đấu giá, hung hăng bắt chẹt vạn yêu sơn một số tiền lớn. Bởi vì việc này, nhất thời Hạ Bình vạn yêu sơn tất sát bảng, nhượng yêu vương thống hận, hận không thể trừ chi cho thông khoái. Không ít người đều là im lặng nhìn lấy Hạ Bình, khó trách yêu vương đều muốn tới giết hắn, nguyên lai là làm ra cái này chuyện ngu xuẩn, triệt để đem vạn yêu sơn làm mất lòng. Yêu vương hậu nhân đều dám trước mặt mọi người đấu giá, bắt chẹt vạn yêu sơn, việc này quá khoa trương, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, dù cho thật có dạng này thời cơ, bọn họ cũng không dám làm. Bởi vì bọn hắn còn không có sống đủ. Chương 833, nhân tộc anh hùng. Hạ huynh đệ, đã năm đại yêu vương tới giết người, mà lại bố trí một cái tình thế chắc chắn phải chết, không biết vì sao Hạ huynh đệ còn sống. Có người gan lớn đặt câu hỏi. Không ít người đều là vô cùng hiếu kỳ điểm này, liền yêu vương đều chết, số lớn tông sư giống như con kiến hôi đồng dạng vẫn lạc, thân thể đều bị đốt cháy đến cùng than cốc giống như, thế nhưng là tiểu tử này hết lần này tới lần khác mệnh cứng đến cùng thạch đầu, quả thực là không thể tưởng tượng. Trước đó bọn họ cũng cảm thấy vấn đề này mười phần thất lễ, cũng không có có ý tốt hỏi ra. Nhưng là hiện tại có ra mặt dày đặt câu hỏi, bọn họ cũng nhạc quan kỳ thành. Cái này sao, ta sở dĩ có thể còn sống, toàn bộ nhờ Hoắc tiên sinh liệu mình cứu giúp. Hạ Bình chắp tay nói. Cái gì? Không ít người cũng là giật mình, hỏi, đây là có chuyện gì? Tuy nhiên trong lòng bọn họ cũng ẩn ẩn có suy đoán, biết Hoắc Vĩnh Minh cái này vương giả lại tới đây, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhưng là nghe Hạ Bình tiểu nói này, bọn họ cũng từng cái vỉnh hai, cái này ở trong xem ra sự tình rất lợi hại phức tạp. Sự tình là như thế này. Hạ Bình êm thai nói, lúc ấy ta chính tại len lén lẻn vào hỏa diệm sơn, muốn hái điệu tâm linh chi, hỏa trung thủ lợn, hết thể nhìn tiến triển mười phần thuận lợi, những hải yêu đó cũng không có phát hiện ta hành tung. Nhưng là ta không nghĩ tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Năm đại yêu vương đánh tới, bọn họ đã sớm biết ta hành tung, tại hỏa diệm sơn nơi này bố trí xuống trí mạng 7 giờ, dự định đến cai ôm cây lợi thỏ, trong hũ bắt ba ba. Lúc ấy ta liền tuyệt vọng, cảm thấy mình mạng nhỏ đông lạnh qua nước, đều không gặp được ngày mai thái dương. Nhiều năm nhân sinh chuyện phát sinh, tốt giống như đèn cù hiện lên ở trước mắt. Mọi nhân loại tông sư cũng là cảm động lây, trong lòng cũng là siết chặt, bọn họ đều vô pháp tưởng tượng lúc ấy tình huống cỡ nào nguy cấp. Thử tưởng tượng một chút, chính mình dự định hỏa trung thủ lận, ngắt lấy địa tâm linh chi, thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa từ bụi cỏ ở trong nhảy ra năm cái đại hán và vỡ, liền định mai phục người, mà lại đối phương vẫn là năm vị vương gia, bố trí xuống kinh thiên bảy giờ, muốn mạng nhỏ mình. Mẹ nó, đây chính là vương gia, từng cái không biết xấu hổ mai phục, tiềm tàng nhiều ngày, liền vì giết người, đoán chừng bất luận một vị nào tông sư đối mặt loại tình huống này đều sẽ tuyệt vọng, tuyệt bích không có mạng sống đạo lý. Từng cái nhân loại tông sư đều là thương hại nhìn lấy Hạ Bình, bị yêu vương vải hạ bấy dập truy sát, phần này kinh nghiệm đoán chừng ai cũng trải nghiệm không, cũng căn không muốn trải nghiệm. Đoán chừng các ngươi cũng có thể tưởng tượng đến ta lúc ấy nhiều tuyệt vọng, đều nghĩ kỹ di ngôn, cũng không có ý định chạy trốn. Đối mặt vương gia, bất luận cái gì chạy trốn cử động đều là buồn cười, ta dự định nhắm mắt chờ chết, không nghĩ tới đúng vào lúc này. Hoắc tiên sinh nhảy ra, hắn chỉ có một người, mang theo một đám tông sư, tới ở trước mặt ta. Hạ Bình lời nói xoay chuyển, nói, hắn lúc ấy đứng trước mặt ta liền quát to một tiếng, ai dám động đến Hạ Bình, liền đầu tiên bước qua ta thi thể, thanh âm như sấm, khí thế như hổ, chấn thiên hám địa, thể hiện ra nhân loại vương gia vô địch phong phạm. Nói câu không sợ mọi người cho cười, ta lúc ấy cho là hắn là dừng bút. Phải biết đây chính là năm đại yêu vương, cũng không phải năm đại tông sư, dù cho Hoắc tiên sinh lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người, làm sao có thể là năm đại yêu vương đối thủ. Hắn đi ra, liền là chịu chết. Tất cả mọi người là gật gật đầu, bọn họ cũng minh bạch, tất cả mọi người là vương gia cảnh, dù cho Hoắc Vĩnh Minh lợi hại hơn nữa, đối mặt năm đại yêu vương, đoán chừng cũng chỉ có vẫn lạc phần, bị năm đại yêu vương bao vây. Tuyệt đối không có may mắn còn sống sót đạo lý. Mà lại đối phương còn đã sớm chuẩn bị, thiết trí bẫy dập, vạn vô nhất thất, hắn đi ra đối mặt năm đại yêu vương, không là chịu chết vẫn là cái gì. Nếu như hắn lúc ấy trốn, tham sống sợ chết, như vậy người nào cũng sẽ không trách cứ hắn, dù sao đây là nhân chi thường tình, ai sẽ vì một người xa lạ hiến ra tính mạng mình. Chí ít ta liền làm không được. Cái thế giới này có thể làm được đoán chừng cũng không nhiều. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng là Hoắc tiên sinh làm đến, nhìn lấy hắn vĩ ngạn thân ảnh, không sợ dũng khí, ta thật sâu cảm thấy mình nhỏ bé, vì chính mình nhát gan nhu nhược cảm thấy từ đáy lòng xấu hổ, mặc cảm a. Nghe đến mấy câu này, mọi người loại tông sư tựa hồ cũng nhìn thấy một vị nhân loại vương gia cao thượng tình cảm sâu đậm, vĩ ngạn linh hồn. Vì bảo hộ nhân tộc hậu bối, dù cho đối mặt năm đại yêu vương, đối mặt tất tử chi cảnh, cũng y nguyên lựa chọn đứng ra, đối kháng yêu vương. Nếu như nói dạng này người không gọi anh hùng lời nói, nay còn có người nào có thể xưng là anh hùng? Không hổ là Hoắc tiên sinh, không hổ là nhân loại vương gia, chúng ta mẫu mực a. Quá vĩ đại, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, dù cho ta có vương gia cảnh giới. Đoán chừng cũng là không dám đi ra ngoài. Năm đại yêu vương A, cũng không phải năm viên cải trắng, ra ngoài liền là chịu chết. Cho nên người ta mới là vương gia, có đại hung hoài, khí phách thật lớn, có thể làm việc người khác không thể. Có lẽ đây chính là chúng ta vây ở tông sư cảnh nguyên nhân, hoàn toàn không có Hoắc tiên sinh dạng này hung hoài, dạng này giác ngộ, dạng này không biết sợ tinh thần. Chính là bởi vì nhân loại có dạng này vương gia, mới có nhân loại chúng ta hiện tại an cư lạc nghiệp, tài năng mở rộng đất đai biên giới. Cùng Hoắc tiên sinh dạng này tình cảm sâu đậm cao thượng vương gia so sánh, chúng ta quả thực là xấu hổ vô cùng a. Có người nhìn còn sống, nhưng là kỳ thực hắn đã chết, có người nhìn chết, nhưng là một mực còn sống, cái này nói cũng là Hoắc tiên sinh dạng này người a. Không ít nhân loại tông sư đều là cảm khái liên tục, con mắt đều có chút ướt át vị đạo, tựa hồ bọn họ nhìn thấy một cái nhân tộc anh hùng hình tượng chậm rãi dâng lên, hắn tuy nhiên chết, nhưng là tinh thần còn sống, hằng cổ trường tồn.

nếu như không kế thừa Hoắc tiên sinh di chí, tân hỏa tương truyền, ta cũng không phải là người. Hắn rong rạc. Nơi xa, giữa đám người, Giang Nhã Như cũng xuất hiện, nàng biết nguy hiểm giải trừ, liền từ bí ẩn địa phương đi tới. Nàng nhìn thấy Hạ Bình một bộ rong rạc bộ dáng, còn có nhân loại chung quanh tông sư một mặt cảm động sắc mặt, liền mười phần im lặng, tên bại hoại này ra mặt đơn giản so cái thất gỗ còn dày hơn, vô liêm sỉ, nói dối đứng lên đều không làm bản nháp, lừa gạt người chết không đền mạng. Ở đây người cũng chỉ có nàng biết chân tướng sự tình, kia cái gì Hoắc Vĩnh Minh là cùng tên bại hoại này có thù, không chết không thôi loại kia, lại làm sao lại nguyện ý quên mình vì người, hy sinh chính mình, chính là vì cứu tên bại hoại này nhất mệnh. Trừ phi là này Hoắc Vĩnh Minh đầu có hố, nếu không lời nói vĩnh viễn không có khả năng phát sinh dạng này sự tình. Nàng suy đoán, nhất định là Hạ Bình đem năm đại yêu vương cùng cái này Hoắc Vĩnh Minh cùng một chỗ lừa giết, vì che giấu chuyện này, mới đưa Hoắc Vĩnh Minh chết đẩy lên yêu vương trên thân. Bất quá đoán chừng dù cho nàng thật đem chuyện này nói ra, nhìn đám nhân loại kia tông sư cuồng nhiệt bộ dáng, cũng là không có mấy người sẽ tin tưởng, đã nhập hố quá sâu, vẫn là sâu không thấy đáy loại kia, bị tên bại hoại này bán còn đang giúp hắn kiếm tiền. Chương 835, rời đi Đa Bảo Đảo. Tốt, lời nói ta liền không nói nhiều. Hạ Bình lời nói xoay chuyển, nói, tiếp tục nhượng những này nhân tộc anh hùng nằm trên mặt đất, ta lương tâm khó có thể bình an à, không bằng chúng ta bây giờ thu thập những này nhân tộc anh hùng thi thể, kéo trở về nhân loại thành thị. Bất quá từ Đa Bảo Đảo trở lại nhân tộc lãnh địa, đường đi thật sự là quá xa xôi, thời gian dài dằng dặc. Ta ngược lại thật ra có chút lo lắng thi thể hội hủ hóa, từ đó sinh ra ôn dịch loại hình tật bệnh. Không ít người cũng là gật gật đầu, xác thực là không thể người những này cùng yêu tộc chiến đấu nhân tộc anh hùng thi thể lưu tại nơi này, đây quả thực là đại bất kính. Thật là đạo lý này, không bằng chúng ta trực tiếp đem những này thi thể đốt đi, làm thành tro cốt. Đúng à, tuy nhiên đây đối với nhân tộc anh hùng tới nói, hoặc nhiều hoặc ít có chút bất kính, nhưng là sự cấp toàn quyền, đây cũng là không có cách nào sự tình, cũng không thể để bọn hắn phơi thây hoang dã. Mà lại sinh ra ôn dịch loại hình tật bệnh, vậy liền hội hại người hại mình. Có thể đem bọn hắn cho cốt mang về cũng không tệ. Sau khi trở về, lập tức cho bọn hắn lập trường sinh địa, nhận vạn dân kính ngưỡng, nhận hết hương hỏa. Không tệ, cái chủ ý này không tệ. Một đám nhân loại tông sư từng câu từng chữ, lập tức quyết định đem những này nhân tộc anh hùng thiêu, đốt thành tro cốt, sau đó lại mang về nhân loại thế giới, đây là lựa chọn tốt nhất. Nói đến đây, mặc dù có chút người chần chờ, có lẽ còn có thể từ nơi này chút chết đi nhân tộc anh hùng thương thế trên người nhìn ra bọn họ là thế nào chết, nhưng là từ đối với nhân tộc anh hùng kính ý, bọn họ vẫn là không có nói. Quyết định đem những này thi thể đốt thành tro. Dù sao đều là vì nhân tộc hy sinh, cùng yêu tộc chiến đấu mới chết, hẳn là cũng không có quá lớn chuyện ẩn ở bên trong. Không có bao lâu thời gian, những này thi thể liền bị đốt thành tro cốt, dùng từng cái lâm thời chế tác cái bình chứa vào. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức liền đem những này tro cốt mang về nhân loại thành thị. Đem những này nhân tộc anh hùng sự tích nói cho những nhân loại khác, nhượng vạn nhân cho bọn hắn lập trường sinh địa. Làm xong những việc này, Hạ Bình liền muốn rời đi Đa Bảo Đảo, dù sao hòn đảo này cũng coi không vừa mắt, nơi này lớn nhất đại bảo vật địa tâm linh chi đều rơi vào tay hắn, cũng không có quá đại bảo vật. Trọng yếu nhất là, hắn nguyệt thần hào trên thân nguồn năng lượng hao tổn đến 7-8 phần, nếu như lại đến nhất tôn yêu vương. Vậy liền thật sự là trong hũ bắt ba ba, triệt để chết chắc. Cho nên, vì không mạo hiểm, hắn vẫn là có ý định lập tức trở về qua nhân loại thành thị, cho Nguyệt Thần Hào bổ sung năng lượng. Cứ như vậy, liền vạn vô nhất thất, mặc cho những yêu vương đó như thế nào dơ chân, cũng là không làm gì được hắn. Vậy liền vất vả Hạ huynh đệ. Chúng ta còn có chút việc, cần tại Đa Bảo ở trên đảo Tầm Bảo. Liền không đi theo Hạ huynh đệ cùng đi. Đúng a, khổ cực như vậy đi vào Đa Bảo Đảo, lại là muốn tay không mà về, quá đáng tiếc. Mọi người loại tông sư đều là mở miệng nói, bọn họ nỗ lực lớn như vậy đại giới, mới đi đến Đa Bảo Đảo, thương vong không ít nhân thủ, đương nhiên không nguyện ý cứ như vậy rời đi. Nếu như không được đến đầy đủ bảo vật, bọn họ lần này chỉ sợ cũng thật tổn thất nặng nề, đều không cầm về được. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Hạ Bình đạt được địa tâm linh chi, nếu không lời nói bọn họ động liên tục giặt tay cướp Hạ Bình tâm đều có. May mắn Hạ Bình bây giờ nhìn lại nghèo đến rơi quần, cho nên mấy người này mới không lòng sinh tham nghiệm. Không có việc gì, nhân chi thường tình, nếu như không phải là bởi vì Hoắc tiên sinh nhân tình, ta cũng sẽ không như thế sớm liền rời đi tòa này trệ Azure Island. Bất kể như thế nào, ta đều phải mau chóng nhượng người nhà bọn họ biết chuyện này. Đây cũng là ta có thể vì Hoắc tiên sinh bọn họ làm ra duy nhất cống hiến. Thật sự là sám thẹn a. Hạ Bình cảm khái liên tục, xấu hổ không thôi. Nghe đến mấy câu này, mọi người thì càng là cảm động, không chỉ có Hoắc Vĩnh Minh là người tốt, cái này Hạ Bình cũng là tri ân đồ báo người a, cũng không uổng công Hoắc Vĩnh Minh hy sinh cứu người. Giang Nhã Như khỏe miệng co giật, rõ ràng cũng là lo lắng khả năng còn có yêu vương đánh tới, liền muốn tranh thủ thời gian trốn đi. Lại là hết lần này tới lần khác làm ra một bộ vì người khác suy nghĩ bộ dáng, da mặt đơn giản dày đến không biên giới. Nàng xem như kiến thức đến tên bại hoại này không biết xấu hổ bộ dáng, nam nhân không biết xấu hổ đứng lên, thật đúng là không có nữ nhân chuyện gì. Tiếp tục hàn huyên vài câu về sau, Hạ Bình liền cùng đám người này mỗi người đi một ngả. Nhã Như, lần này trở về cự nhân đảo về sau, ngươi dự định đi chỗ nào? Hạ Bình hỏi. Giang Nhã Như ngẫm lại, nói, tiếp tục tại Vô Tận Hải lịch luyện, hoàn thành sư phụ giao phó từng cái nhiệm vụ, ma luyện chính mình võ đạo tu vi, mau chóng tấn thăng đến tông sư cảnh. Nàng nắm khí đôi bàn tay trắng như phấn. Tuy nhiên lần này Đa Bảo Đảo chuyến đi, nàng không có đạt được địa tâm linh chi, bị Hạ Bình đạt được, nhưng là Hạ Bình vì đa tạ Giang Nhã Như phụ trợ, cũng cho nàng đại lượng linh dịch xem như thù lao. Những này linh dịch, đầy đủ nàng bình yên vô sự tu luyện tới vũ sư điên phong cảnh giới. Đến Giang Nhã Như là cự tuyệt, cảm thấy dạng này thù lao quá nhiều, nhưng là đây đối với Hạ Bình tới nói, linh dịch thật sự là quá nhiều, phân một số cho Giang Nhã Như cũng không tính là gì, chín châu mất sợi lông. Cho nên, nàng liền đáp ứng. Hiện tại nàng xác thực cũng rất lợi hại cần những này linh dịch phụ trợ. Còn hoàn thành nhiệm vụ gì, không bằng ta nuôi dưỡng ngươi đi. Hạ Bình dửng dưng nói, không phải ta thổi, hiện tại ta thế nhưng là phú khả địch quốc, cũng coi là có phi thuyền nhất tộc, cái gì tài nguyên tu luyện đều là rất đơn giản sự tình, muốn cái gì có cái đó. Về sau ngươi liền an tâm trong nhà dưỡng thai, sinh 10 cái 8 cái đại mập mạp tiểu tử. Trước đó mẹ của ta cũng nói với ta, ta đã trưởng thành, cũng là thời điểm thành gia lập nghiệp, cưới lao bà. Hắn nhìn lấy Giang Nhã Như. Đần độn, ngươi đang nói cái gì? Không biết liêm sỉ. Phách một cái, Giang Nhã Như trắng non khuôn mặt lập tức liền bắt đầu hót, thật giống như chín mọng cà chua giống như, đôi mắt đẹp ngập nước, không biết làm gì, tựa hồ đầu đều đứng máy. Trên đầu đều toát ra từng sợi khói xanh, có loại tính toán quá độ vị đạo. Đánh chết nàng đều không nghĩ tới Hạ Bình bỗng nhiên ở giữa hội nói ra những lời này, cái này, điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết cầu hôn sao? Chuyện gì xảy ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không có, căn liền không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Mà lại nơi này vẫn là rừng núi hoang vắng. Đại sát phong tình địa phương, tên bại hoại này tựa hồ cũng không có chuẩn bị lãng mạn cầu hôn hoàn cảnh, thậm chí liên kết nhẫn cưới chỉ đều không có. Càng trọng yếu hơn là, nàng và tên bại hoại này liền yêu đương đều không có, bây giờ liền bắt đầu đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp kết hôn. Cái này cũng không tránh khỏi quá vội vàng, quá nhanh, bá vương ngạnh thường cung cũng không có dạng này. Chí ít cũng phải yêu đương cái 2-3 năm. Lẫn nhau làm quen một chút, dắt tay, hôn môi, hẹn hò, ở chung, tiến hành một hệ liệt hoạt động mới có thể à, phim truyền hình đều là như thế diễn. Thế nào?

tám đời đều đánh không đến mặt hàng, thế mà còn muốn từ Hoắc gia to lớn tài sản ở trong kiếm một chén canh, ra mặt dày đến không biên giới. Nhất thời, bọn họ phổi đều tức điên, đều thật to đánh giá thấp cái này Hạ Bình ra mặt. Kế thừa em gái ngươi. Một cái Hoắc gia con cháu chửi ầm lên, nhiều chuyện ở trên thân thể ngươi, ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào, ai biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, dù sao không có chứng cứ. Mà lại ngươi cũng không phải là người nhà họ Hoắc, không thân chẳng quen, dù cho lão tổ lại ngu ngốc, cũng không có khả năng đem Hoắc gia tài sản giao cho ngươi dạng này ngoại nhân. Hạ Bình, con mẹ nó ngươi khác quá đắc ý vong hình a. Hắn đơn giản hận không thể cắn chết cái này Hạ Bình, Hoắc Vĩnh Minh thế nhưng là vương gia, hắn lưu lại tài sản, giá trị tuyệt đối kinh người, cái này tương đương với một cái gia tộc nội tình. Tới này là Hoắc gia độc chiếm, người nào cũng không thể động, có thể cái này vô sỉ tiểu tử thế mà còn muốn đưa tay, đến kiếm một chén canh, bọn họ liền chưa thấy qua dạng này đáng giận người. Hạ Bình, đồ vật có thể ăn bậy, nhưng là lời không thể nói lung tung. Ngươi dạng này hồ ngôn loạn ngữ, ta Hoắc gia là có thể cáo ngươi, đừng tưởng rằng nói lung tung không muốn trả giá đắt. Còn muốn kế thừa ta Hoắc gia tài sản, quá hoang đường, cho dù là lòng tham, ngươi cũng phải có cái hạn độ. Chứng cứ đâu, có gì có thể chứng minh ta ông tổ nhà họ Hoắc để ngươi kế thừa di sản. Một đám Hoắc gia trưởng lao sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Hạ Bình, sát khí đằng đằng. Chứng cứ đương nhiên là có. Hạ Bình khí định thần nhàn, trên người của ta vừa vặn liền có một chương Hoắc tiên sinh di chúc, phía trên có hắn thân bút ký tên, hắn nói đã đem chính mình tài bảo đều đặt ở Hoắc gia, muốn lời nói liền đi qua cầm. Ba một chút, hắn lập tức liền từ trên thân lấy ra một tờ di chúc. Chương này di chúc đương nhiên là giả, nhưng là cũng là thật, đây là hắn thông qua hệ thống, tốn hao 10000 cừu hận giá trị chế tạo ra, phía trên ký tên cũng thật là Hoắc Vĩnh Minh nét chữ. Cho dù là cao minh đến đâu thám tử, cũng nhìn không ra bất luận cái gì làm giả dấu vết. Cái gì? Thật là có chứng cứ. Đến trả 10 phần phách lối Hoắc gia con cháu mỗi một cái đều là dọa đến ngộng, bọn họ nhìn sang. Lập tức liền thấy di chúc phía trên lời nói, nói Hoắc Vĩnh Minh đem gia tộc mình tài sản toàn bộ lưu cho Hạ Bình một người, những người khác không thể động vân vân. Phía dưới còn có Hoắc Vĩnh Minh thân bút ký tên, chứng cứ vô cùng xác thực. Lúc này bọn họ liền dọa đến tái mặt, nếu như Hoắc gia tài sản cứ như vậy rơi vào đồ vô sỉ kia trong tay, như vậy bọn họ những này Hoắc gia con cháu về sau còn ăn cái gì, toàn bộ ăn Tây Bắc Phong sao? Giả, khẳng định là giả. Tiểu tử này sự tình ta đều điều tra qua, thường xuyên ưa thích lừa gạt, đó là nổi danh. Một cái Hoắc gia trưởng lao hét dầm lên, ngươi đừng tưởng rằng ở chỗ này giả tạo một chương di chúc, liền có thể phân ta Hoắc gia di sản, ngươi đây quả thực là đang nằm mơ. Làm ngươi phải hiểu được điểm phân tức ca. Không phải ngươi đồ vật, ngươi không thể đoạt. Bọn họ căn cũng không tin Hạ Bình một cái dấu chấm câu lời nói. Thử nghĩ một hồi, tại năm đại yêu vương vây công, sống chết trước mắt, nhà mình lao tổ mẹ hắn còn có tâm tình viết di chúc, cái này sao có thể? Bọn họ dù cho dùng đầu gối muốn đều cảm thấy 10 phần hoang đường. Có cái này chút thời gian cùng nhàn rỗi, vì cái gì không chạy trốn, mau trốn à, dùng viết di chúc thời gian chạy trốn. Nói không chừng còn có mạng sống hy vọng đâu, cũng liền không cần cùng năm đại yêu vương đồng quy vu tận. Có phải hay không giả, chờ sau đó tìm người giám định không là được sao? Thật giả, đến lúc đó tự nhiên có phần hiểu. Hạ Bình đứng chắp tay, một mặt chính nghĩa lâm nhiên, đương nhiên ta cũng không phải là tham lợi vong nghĩa hạng người, bất quá cái này nếu là Hoắc tiên sinh có hảo ý, thân là tiểu bối cự tuyệt. Đó thật là quá thất lễ. Tuy nhiên đây cũng không phải là ta nguyên ý, nhưng là Hoắc tiên sinh đều như vậy nói, phải thừa kế hắn to lớn di sản, như vậy ta đương nhiên là nghĩa bất dung tử. Tử, ngươi ngược lại là tử A. Rất nhiều Hoắc gia trưởng lao tức giận đến cái mũi đều lệnh ra, bọn họ liền chưa thấy qua nhỏ như vậy người, rõ ràng là sử dụng âm ngoan rảo trá thủ đoạn, muốn đạt được bọn họ hoắc ra tài sản, lòng tham không được. Bây giờ đang ở nơi này trăng bức, còn nói cũng không phải là chính mình nguyên ý, là Hoắc Vĩnh Minh liên tục ép buộc mới thủ hạ, ra mặt này đơn giản dạy đến không biên giới. Nếu quả thật muốn cự tuyệt lời nói, hiện tại liền cự tuyệt, còn ở nơi này giả trang cái gì trang. Trong bọn họ tâm cũng dâng lên một tia sợ hãi, đã tiểu tử này tự tin như vậy, dù cho tìm người giám định cũng không sợ, như vậy cái này gì chúc chỉ sợ là thật. Có thể cứ như vậy, hoặc ra cái kia khổng lồ di sản, chẳng lẽ liền rơi vào người ngoài này chi thủ sao? Không, tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể để cho cái này tiểu nhân hèn hạ đạt được. Một đám hoắc gia trưởng lão đều là nắm chặt quyền đầu, hiện tại bọn hắn đã không đi nghĩ Hoắc Vĩnh Minh là thế nào chết, chỉ là muốn cam đoan gia tộc mình tài sản, không đến mức bị ngoại nhân ngầm chiếm. Cùng người chết tương đối, còn là người sống lợi ích trọng yếu hơn. Tốt hoắc gia, các ngươi sự tình chỉ là chuyện nhỏ, tạm thời lui ra, chúng ta có chuyện cùng Hạ Bình nói. Một cái vương gia mở miệng nói chuyện, mệnh lệnh những này người nhà họ Hoắc tạm thời rời đi. Người nhà họ Hoắc mười phần không cam tâm, nhưng là đối mặt vương gia mệnh lệnh, bọn họ cũng không thể không tử. Hạ Bình, lần này nghe nói chém giết năm đại yêu vương, không biết những yêu vương đó thi thể ở nơi nào. Có vương gia không kịp chờ đợi do hỏi, nhìn lấy Hạ Bình. Ngay tại ta trên phi thuyền, ta cầm xuống đến đem cho các ngươi nhìn xem. Nói xong, Hạ Bình liền từ trên phi thuyền cầm xuống Hùng Vương, Miêu Yêu Vương, Ngưu Yêu Vương, Xà Yêu Vương, còn có Hắc Hạt Vương năm đại yêu vương thi thể. Dạng này khí thế, thật sự là yêu vương thi thể. Bảo trì tuy nhiên không phải rất lợi hại hoàn chỉnh, nhưng là cũng rất có giá trị nghiên cứu. Đây chính là yêu vương thi thể, bình thường làm sao có thể đạt được. Có lẽ có thể từ nơi này chút yêu vương thi thể nghiên cứu ra một số vương gia huyền bí. Rất nhiều vương gia con mắt đều sáng lên, nhìn chằm chằm những này yêu vương thi thể. Hạ Bình, có thể hay không đem những này yêu vương thi thể nhường cho bọn ta? Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ đánh đổi khá nhiều tới mua. Một cái vương gia trông mong nhìn lấy Hạ Bình. Hạ Bình gọn gàng nên nói, đương nhiên không có vấn đề. Các ngươi cần lời nói thì lấy đi đi. Dù sao những này yêu vương thi thể đối với hắn mà nói, cũng không nhiều lắm chỗ đại dụng, còn không bằng giao khiến nhân loại vương gia, dạng này cũng có thể dùng lợi ích ngăn chặn những người này miệng. Không tệ, rất không tệ. Thật sự là rất cảm tạ. Hôm nay sự tình cứ như vậy đi. Đúng, Hạ Bình, hiện tại Vạn Yêu Sơn tức giận, nói muốn giết người. Những ngày này ngươi liền không muốn xa cách cự nhân đảo, an tâm đợi. Không sai, đợi tại cự nhân đảo, mặc cho những yêu vương đó như thế nào kêu gào, đều là nếu không tính mệnh của ngươi, không cần lo lắng. Từng cái vương gia hòa ái nói ra, đối với dạng này tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi, bọn họ tự nhiên cũng nguyện ý giao hảo. Nói xong những lời này, bọn họ liền để Hạ Bình rời đi. Mà bọn họ cũng mang theo năm cô yêu vương thi thể, nhanh chóng rời đi, tựa hồ muốn đem những này thi thể giải phẫu, xâm nhập nghiên cứu. Chương 838, đến cùng đối bao nhiêu nữ nhân nói. Cự nhân đảo biệt thự. Cùng rất nhiều vương gia, còn có người nhà họ Hoắc cáo biệt về sau, Hạ Bình cùng Giang Nhã Như rất nhanh liền đi vào cự nhân trong đảo bộ khu vực biệt thự bên trong, dự định đi về nghỉ một phen. Giang Nhã Như hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía, âm thầm tán thưởng, không hổ là cự nhân đảo hạch tâm khu vực, ở chỗ này ở lại người không phú thì quý, căn không phải những người khác có thể so sánh. Nếu như không phải Hạ Bình, đoán chừng nàng cũng là không có cách nào tiến vào cái này hạch tâm khu vực. Ba một chút, hai người liền đi tiến biệt thự bên trong, nhưng là mới vừa vặn bước vào ngoài cửa. Lúc này phía trước liền đứng hai nhóm đều nhịp xinh đẹp người hầu gái. Mỗi một cái người hầu gái đều mặc đến hết sức xinh đẹp, y phục tu thân, thể hiện ra các nàng ngạo nhân dáng người, mà lại các nàng còn mười phần có tâm cơ, cố ý lộ ra một bộ phận khe rãnh, khiến cho người ý nghĩ kỳ quái. Đoán chừng bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cảnh tượng như thế này, đều sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. hoan nghênh chủ nhân trở về. Một đám người hầu gái không người nói, dáng vẻ vạn thiên. Cái gì? Giờ phút này, Giang Nhã Như đều ở mộng bức trạng thái, nàng đi theo Hạ Bình về nhà, không nghĩ tới nhìn thấy một đám nữ nhân xinh đẹp, không phải một cái, mà là một đám, quá khoa trương, đều vượt qua nàng tưởng tượng. Mà lại nàng cũng nhìn ra được, bọn này người hầu gái không phải bình thường người hầu gái, từng cái thân thể bên trên tán phát ra cao quý khí tức, hiển nhiên đều là nhận qua cao đẳng giáo dục, có tốt đẹp xuất thân. Có thể nói, các nàng dù cho gả cho một phương quyền quý, đều không phải là khó khăn gì sự tình. Dạng này nữ nhân thế mà đi vào khi người hầu gái, dùng đầu gối đến nghĩ, nàng liền biết đám nữ nhân này có ý đồ gì. Nghĩ tới đây, Giang Nhã Như cắn răng, nàng nhớ tới trước đó Hạ Bình lời nói, cái này vô liêm sỉ lưu manh nói muốn nuôi mình, lúc ấy chính mình còn cảm động hết sức, cho rằng đây là thổ lộ, là tình thoại. Kém chút đầu nóng lên liền đáp ứng. Hiện tại xem xét, đây quả thực là đánh giám, nuôi trai trứng. Trong nhà đều một đống xinh đẹp người hầu gái, đoán chừng mỗi ngày khi tân lang đều bận không qua nổi, ta thiên. Cái này vô sỉ lưu manh tại chính mình biệt thự đến cùng là nuôi bao nhiêu nữ nhân. Mà lại loại lời này, đến cùng là đối bao nhiêu nữ nhân nói qua, bằng không vì cái gì quen như vậy luyện. Lúc này, Giang Nhã Như sắc mặt rất tối, hắc đến cùng than cốc một dạng, thân thể bên trên tán phát ra khí tức nguy hiểm. Ừm. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình gật gật đầu. Chủ nhân, nghe nói ngươi lần này ra đi mạo hiểm. Gặp được nguy hiểm rất lớn, không bị đến tổn thương gì đi. Đúng à, nghe nói chủ nhân bị năm đại yêu vương vây công, kém chút thân tử, may mắn có Hoắc Vĩnh Minh xả thân cứu giúp, chắc hẳn lúc ấy chẳng cảnh mười phần nguy cấp, không biết chủ nhân có cái gì trở ngại. Hừ, chủ nhân phúc lớn mạng lớn, dù cho không có kia cái gì Hoắc Vĩnh Minh, khẳng định cũng có thể bình an trở về. Nói không sai. Chỉ là năm đại yêu vương đây tính toán là cái gì, thân là yêu vương, thế mà còn dám vây công, đơn giản ra mặt dày tới cực điểm, liền chưa thấy qua dạng này không biết xấu hổ vương ra. May mắn chúng nó chết, nếu không lời nói chúng nó làm sao còn có mặt mũi sống trên thế giới này. Ta thiên, đây chính là trên người chủ nhân bắp thịt sao. Quá gian chắc, đoán chừng so sắt thép còn cứng rắn. Đây chính là có thể từ năm đại yêu vương truy sát phía dưới sống sót thân thể, thật sự là quá tuyệt, cũng không biết ôm ngủ, cảm giác sẽ như thế nào, hội mang thai sao. Một đám người hầu gái lập tức tiến lên, liễu diễu nói ra, bao quanh Hạ Bình, nói lên những ngày này phát sinh sự tình, dù sao năm đại yêu vương cùng Hoắc Vĩnh Minh đồng quy vu tận, toàn bộ vân tiêu giới đều chấn kinh, không có cái nào không biết. Các nàng tiến lên. Mười phần lớn mật, tại Hạ Bình trên thân sờ sờ xoa bóp, giống như nữ lưu manh, cảm thụ được hắn bắp thịt. Nữ lưu manh, tất cả đều là nữ lưu manh a. Giang Nhã Như nghiến răng nghiến lợi, những nữ nhân này đều đến cùng có biết hay không cái gì gọi là liêm sỉ, trước mặt mọi người, thế mà còn ở nơi này đùa giỡn nam nhân, còn nói muốn mang thai. Ta thiên, những nữ nhân này đầu đến tột cùng suy nghĩ gì? Còn biết xấu hổ hay không? A, Tô Cơ, ngươi không phải Tô Cơ sao? Làm sao lại ở cái địa phương này? Đông nhiên ở giữa, Giang Nhã Như cũng phát hiện tại chư bao nhiêu xinh đẹp người hầu gái bên trong, cũng phát hiện một cái bề ngoài cực kỳ xuất chúng, hạc giữa bầy gà nữ nhân. Nhưng là nữ nhân này, nàng lại là hết sức quen thuộc, thình lình chính là Viêm Hoàng Đại học Phong Vân nhân vật. Danh xưng quốc dân hoa khôi một dạng mỹ nữ, hơn nữa còn là Tô gia nữ nhi. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện tại biệt thự này bên trong, trên thân còn ăn mặc trang phục nữ buộc, thấy thế nào cảnh tượng như thế này liền mười phần quỷ dị. Á á á! Phách một cái, Tô Cơ khuôn mặt lập tức liền bắt đầu hót, đánh chết nàng cũng không nghĩ tới thế mà ở cái địa phương này nhìn thấy người quen, nàng đơn giản hận không thể khi đà điểu. Đem đầu mình chôn trên mặt đất, cái này thật sự là quá mất mặt. Tới gặp đến Giang Nhã Như xuất hiện, nàng liền muốn quay người chạy trốn, nhưng là thân là nữ bộc trưởng chức trách, nàng cũng không có khả năng bỏ xuống chủ nhân rời đi, đành phải kiên trì bên trên. Vừa rồi nàng cũng một mực túi đầu, nội tâm cầu nguyện Giang Nhã như không có phát hiện mình tồn tại, không nghĩ tới vẫn là bị con mắt rất tinh Giang Nhã như phát hiện, tại chỗ liền vạch tới. Không nên hiểu lầm, ta là tới nơi này tu hành. Tô Cơ lắp bắp nói ra, mượn cớ. Tu hành. Giang Nhã như khỏe miệng co quắp rút ra, thật coi nàng là kẻ ngu à, đều mặc trang phục nữ buộc. Đến biệt thự khi nam nhân này người hầu gái, còn như thế bại lộ, đây rốt cuộc là tu cái gì được, chẳng lẽ là loại kia chuyên môn câu nam người tu hành sao? Thậm chí tu lấy, liền leo đến nam nhân trên giường, hội xảy ra chuyện gì, người trưởng thành dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Nàng đều không nghĩ tới, liền Tô Cơ dạng này tuyệt thế mỹ nữ đều trở nên như thế không biết liêm sỉ, rõ ràng dạng này mỹ nữ. Chỉ cần tùy tiện câu câu ngón tay, liền không biết bao nhiêu nam nhân hội tự nguyện mắc câu. Nhưng là bây giờ thế mà đều cam nguyện đến biệt thự này, khi lưu manh này người hầu gái, còn ý đồ câu dẫn, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Lúc nào tên lưu manh này trở nên như thế có mị lực, đều có nhiều mị nữ như vậy tự nguyện đến lấy lại. Xong, cái này ta Tô Cơ cả đời anh danh toàn bộ đều xong. Nhìn thấy Giang Nhã như ánh mắt, Tô Cơ liền biết cái này thông tuệ nữ nhân căn không tin mình một cái dấu chấm câu lời nói. Nội tâm của nàng đều tuyệt vọng, tựa hồ nhìn thấy toàn bộ Viêm Hoàng sinh viên đại học, cũng biết nàng là cái không biết liêm sỉ nữ nhân, vì câu nam nhân, đều chạy đến nam nhân trong biệt thự. Về sau nàng còn có thể gả đi sao? Chính các ngươi trước ở chỗ này tâm sự, ta qua bế quan một chút. Hạ Bình đối Giang Nhã như nói ra, đưa nàng bỏ ở nơi này, chính mình liền chạy qua bế quan tu luyện. Bởi vì cái này địa tâm linh chi dược lực không khô trôi qua, nếu như tiếp tục nữa lời nói, chỉ sợ dược lực liền sẽ giảm bớt không ít, hắn nhất định phải đem cái này gốc linh dược mau chóng luyện hóa, triệt để hấp thu. Trước đó tại trên phi thuyền, hắn cũng không dám tu luyện, sợ trên đường khả năng có yêu vương đánh tới. Lời như vậy hắn sợ rằng sẽ gặp được cự đại phiền toái tại tu luyện trên đường tẩu hỏa nhập ma. Bất quá đều trở lại cự nhân đảo biệt thự, nơi này an toàn vô cùng, vạn vô nhất thất, cũng liền không cần lo lắng những người khác quấy rầy, tự nhiên có thể an tâm luyện hóa cái này gốc linh dược. Lúc này, Vạn Yêu Sơn cũng nhận được năm đại yêu vương chết thảm tin tức, lập tức gây nên cự đại chấn động, yêu vương tức giận. Chương 839, không thể nhịn. Vạn Yêu Sơn, một tòa nghị sự cung điện hạ. Giờ phút này từng cái yêu vương xuất hiện, chúng nó đều là biết năm đại yêu vương chết đi tin tức, từng cái sắc mặt nghiêm túc, hắc đến cùng than cốc giống như, trong cung điện bầu không khí mười phần kiềm chế. Hùng Vương, Miêu Yêu Vương, Hắc Hạt Vương, Xà Yêu Vương, còn có Ngưu Yêu Vương đô chết, mọi người có ý kiến gì không? Chiến Thỏ Vương đầu tiên mở miệng, tham thảm nói ra. Còn có cái dám cái nhìn. Hổ Vương tính khí mười phần táo bạo, giận quát một tiếng, đều chết năm đại yêu vương. Đây là đối với chúng ta Vạn Yêu Sơn khiêu khích, đây là muốn khai chiến tín hiệu, nhưng cái kia nhân loại là muốn chết. Lập tức binh phát cự nhân đảo, trần binh nhức vạn, đem kia nhân loại Hạ Bình bắt lại, cựu tộc di diệt. Nó sát khí đằng đằng, giận không kèm được. Bởi vì Hùng Vương cùng Ngưu Yêu Vương là nó bạn tốt nhiều năm, quen biết mấy trăm năm, sớm chính là sinh tử chi giao, bây giờ lại là chết tại nhân loại trong tay, nó làm sao nhận được. Cho nên, nó muốn binh phát nhân loại thế giới, truy nã kẻ cầm đầu Hạ Bình. Nói không sai, diệt kia nhân loại. Quá khoa trương, đã sớm nói này nhân loại căn cũng là tai họa, mau chóng diệt trừ, hiện tại tốt. Năm đại yêu vương đều chết thảm tại này nhân loại Hạ Bình trong tay, chúng ta Vạn Yêu Sơn tổn thất nặng nề a. Người nào không biết kia nhân loại Hạ Bình là tai họa, ở trước mặt đấu giá yêu tộc thiên tiêu, hắn phách lối liền có thể thấy được lồn đốm, hiện tại yêu vương đều bị hắn hại chết, quả thực là vô pháp vô thiên. Còn muốn mau sớm diệt trừ. Nói ngược lại là đơn giản, người nào không biết ta, năm đại yêu vương đều phái quá khứ. Kết quả thế nào, chết hết, một cái không có lưu lại, làm sao diệt trừ. Một đám yêu vương nghiến răng nghiến lợi, có một loại tê tâm liệt phế đau nhức, năm đại yêu vương à,

chúng ta yêu tộc sống lưng đều không, nhân tộc không cho cái thuyết pháp, vậy chúng ta liền đi tìm bọn họ muôn cái thuyết pháp. Chiến thỏ vương âm thanh lạnh lùng nói. Trước đó kia nhân loại hạ bình đập bán mình thỏ tộc thánh nữ, nó liền muốn động thủ diệt đi đối phương, nhưng là bởi vì yêu tộc ý kiến không hợp, dẫn đến căn vô pháp hợp lực. Hiện tại không giống nhau, năm đại yêu vương chết, để chúng nó cùng chung mối thủ, đoàn kết nhất trí. Chỉ cần vạn yêu sơn các đại thế lực vận thành một đoàn, như vậy liền không có gì đáng sợ. Báo. Đông nhiên ở giữa, bên ngoài một cái yêu tộc binh lính xông tới, sắc mặt bối rối, quát lớn. Phát sinh cái gì? Chiến thỏ vương các loại yêu vương đồng tử co vào, chúng nó phân phó bên ngoài hộ vệ, không có chuyện khẩn yếu, tuyệt đối không thể thả người tiến đến, nhưng là bây giờ lại là vi phạm. Có thể nghĩ, cái này thông chi chúng nó tin tức không thể coi thường. Kim cương kiến vương cùng tử điệp vương vẫn rơi. Này yêu tộc binh lính hét lớn. Cái gì? Rất nhiều yêu vương cũng là giật mình, vừa rồi chết năm đại yêu vương, hiện tại lại chết hai cái, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chúng nó đến cùng là thế nào vẫn lạc? Chiến thỏ vương các loại yêu vương lập tức hỏi thăm. Chúng nó tiến về một cái di tích, muốn tầm bảo, không nghĩ tới đụng tới hai đại tân tấn nhân loại vương gia, kết quả là bị thân thủ giết chết, tại trước mắt bao người, đầu đều bị chặt đi xuống. Này yêu tộc binh lính dọa đến toàn thân run rẩy. Tân tấn nhân loại vương gia. Đến tột cùng là ai? Rất nhiều yêu vương nắm chặt quyền đầu. Này yêu tộc binh lính nhịn xuống nội tâm hoảng sợ, nói, là hai vị nữ tử, tựa hồ kêu cái gì Tô Mị cùng Thu Tuyết, đây là gần nhất mới tấn thăng đến nhân loại nữ vương giả, chiến đấu lực cực mạnh, không thua gì một số lâu năm yêu vương. Chương 840, Vạn Yêu Sơn Chi Chủ. Cái gì? Rất nhiều yêu vương đều là rung động, nhân loại lại xuất hiện hai tôn vương giả, mà lại vừa thăng cấp, liền có thực lực đánh giết Kim Cương Kiến Vương cùng Tử Địa Vương. Cái này sao có thể? Đây chẳng phải là nói hai cái này nữ vương giả tương lai có tấn thăng vô địch vương giả tiềm lực sao? Nhất thời, ở đây yêu vương đều là sinh ra từng đợt ngạt thở, tâm tình vô cùng kiềm chế, đến chết ngũ tôn yêu vương, liền xem như tổn thất nặng nề, hiện tại lại chết hai tôn yêu vương. Nhưng là nhân loại lại sinh ra hai tôn vương gia, kia mở đầu này tiêu tan, song phương chênh lệch trở nên cự đại. Tới nhân loại cùng yêu tộc liền ở vào cân đối trạng thái, bây giờ lại là thế lực mất cân bằng, nếu quả thật phát động chiến tranh, chỉ sợ vạn yêu sơn liền lại bởi vì cao đoan chiến đấu lực không đủ, từ đó làm cho tan tác. Đáng giận, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Kia nhân loại quá phách lối, lại giết hai ta tôn yêu vương, thật coi ta vạn yêu sơn không yêu sao. Những này nên nhân loại chết đến tột cùng muốn làm gì? Hồ vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, dù cho nó cùng bị xử lý hai đại yêu vương chưa quen thuộc, nhưng là hiện tại chết đi, lại là để nó cảm thấy một tia thọ tử hồ bi. Đây cũng là không có cách nào sự tình, mặc dù đối phương giết chúng ta vạn yêu sơn yêu vương, nhưng là địa điểm lại là tại một chỗ di tích, căn cứ hòa bình hiệp nghị, tại di tích tầm bảo, song phương giao chiến, sinh tử do trời định. Đúng à, tại di tích tầm bảo thời điểm, chúng ta cũng có thể giết nhân loại vương gia, cũng không tính là vi quy. Cái này không thể nói nhân loại sẽ bỏ hiệp nghị, mà lại năm đại yêu vương chết, cũng là chúng ta thủ xuất thủ trước, nếu như không phải dự định vây giết kia nhân loại hạ bình, cũng sẽ không xuất hiện loại sự tình này, hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Một số yêu vương cảm thấy lần này sự tình tựa hồ vạn yêu sơn cũng không chiếm cứ đạo lý, ngược lại có chút tự tìm vị đạo, nếu như không phải mình bên này tìm đường chết, cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Chúng nó cũng không thấy được nhân loại sát yêu vương có cái gì không đúng, đến cũng là hai cái chủng tộc, có huyết hải thâm cửu, xử lý đối phương. Căn liền không cần gì lý do. Im miệng, ngươi đây là trưởng người khác chi khí diệt uy phong mình, giết cái nho nhỏ nhân loại thiên tài tính là gì, mạng hắn có thể cùng yêu vương mệnh đánh đồng hay sao? Căn liền không cùng đẳng cấp. Nói không sai, còn nói cái gì gieo gió gặt bão, chúng ta giết này nhân loại thiên tài là hẳn là, tiện nhân kia làm ra nhiều như vậy chuyện ác, chẳng lẽ liền không đáng chết? Chúng ta đây là thế thiên hành đạo. Hôm nay hắn dám bán yêu tộc thiên kiêu, ngày mai hắn liền dám bán yêu vương. Chuyện gì tiện nhân kia Hạ Bình không làm được, dạng này người không đáng chết, người nào đáng chết? Nói không sai, dạng này tai họa không diệt trừ, thiên lý nan dung. Nhân loại có thể chết, nhưng là chúng ta Vạn Yêu Sơn yêu vương không thể chết, đây chính là quy củ. Rất nhiều yêu vương giận quát một tiếng, cảm thấy có chút yêu vương quá mức mềm yếu, thế mà đều vì nhân loại nói chuyện, còn nói đây là Vạn Yêu Sơn gieo gió gặt bão, quá khoa trương. Nếu như không phải rất quen thuộc đối phương tính cách, thân thể bên trên tán phát ra nồng đậm yêu lực, chúng nó đều còn tưởng rằng những này yêu vương là hất lên yêu gia nhân loại, toàn mẹ hắn là nhân tộc gian tế. Nói đúng, phát động chiến tranh cũng là không có vấn đề gì, nhưng là hiện tại chúng ta lại chết hai đầu yêu vương, thực lực đại tổn, dạng này còn thế nào cùng nhân loại tác chiến, chẳng lẽ là đi chịu chết, hủy chúng ta Vạn Yêu Sơn vạn năm cơ nghiệp sao? Có yêu vương cười lạnh nói, có thể hay không cùng những hải dương đó yêu quái hợp tác, trong ngoài giáp công, trọng thương nhân tộc. Ý nghĩ hao huyền, đám kia hải yêu cùng chúng ta lục địa yêu quái căn không phải một đường, hợp tác thế nào? Chúng ta đều cùng đám kia yêu quái có huyết hải thâm cựu đâu, nếu như hợp tác, khẳng định hội bị hung hăng hố một bút. Không cần nghĩ, cùng những hải yêu đó hợp tác, quả thực là tranh ăn với hổ, cái này là muốn chết. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, khó nói chúng ta liền chỉ có thể nhìn này vô sỉ nhân loại nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật hay sao? Chúng ta yêu vương chết cứ như vậy tính toán. Thích hợp sao? Đúng à, Vạn Yêu Sơn còn lại con dân nếu là biết chuyện này, cũng tất nhiên sẽ quần tình mãnh liệt, yêu cầu nghiêm trị hung thủ. Rất nhiều yêu vương đều là nghiến răng nghiến lợi, mười phần không cam tâm. Nhưng là hiện tại tình thế biến hóa đến thật sự là quá nhanh, nhân loại bỗng nhiên toát ra hai đại vương giả, cũng diệt phía bên mình hai tôn yêu vương. Lập tức liền quay chuyển cục thế, nhượng Vạn Yêu Sơn trở nên mười phần bất lợi. Nếu là khai chiến lời nói, không hề nghi ngờ, lần này nhất định cũng là Vạn Yêu Sơn sẽ bị trọng thương. Lần lượt trọng thương, đoán chừng lại không lâu nữa, Vạn Yêu Sơn liền thật muốn bị diệt. Toàn bộ vân tiêu giới chỉ sợ đều sẽ trở thành những nhân loại này địa bàn, không còn có yêu tộc chô dung thân. Chúng ta mở ra yêu vương con đường đi. Đông nhiên ở giữa, cung điện chỗ sâu, một thanh âm vang lên, xâm nhập mỗi một cái yêu vương lỗ thai, đồng thời một cỗ quần quận thu được đại khí thế bao phủ toàn bộ cung điện, làm cho người rung động, thanh thế to lớn. Nói chuyện là Vạn Yêu Sơn chi chủ. Ngoại giới không có người nào biết Vạn Yêu Sơn chi chủ là yêu quái gì, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng là không hề nghi ngờ nó là toàn bộ Vạn Yêu Sơn tối cao thống trị giả, thực lực thâm bất khả trắc. Truyền thuyết đến Vạn Yêu Sơn là năm bẻ bảy mảng, vô số yêu vương làm theo ý mình, không ai phục ai. Nhưng là Vạn Yêu Sơn chi chủ vừa ra, lập tức lấy tuyệt thế vũ lực, trấn áp thiên hạ, làm đến vô số yêu vương thần phục. Đem rất nhiều yêu quái đều ngưng tụ thành một đoàn, thực lực tăng gấp bội. Nếu như không phải Vạn Yêu Sơn chi chủ, đoán chừng chúng nó yêu quái sớm đã bị nhân loại diệt. Cái gì? Hoàng không phải đang lúc bế quan sao? Hiện tại thế mà xuất quan. Chuyện này quá lớn, liền Hoàng đô bị triệt để kinh động đi ra. Kêu nhân loại thật sự là nên giết, bởi vì chút chuyện này liền kinh động Hoàng, quả thực là tội nghiệt. Rất nhiều yêu vương đều là chấn kinh, chúng nó không nghĩ tới bế quan nhiều năm, không có yêu tộc sinh tử tồn vong đại sự xưa nay sẽ không xuất hiện Vạn Yêu Sơn chi chủ thế mà hiện tại xuất hiện. Hoàng, yêu vương con đường. Chẳng lẽ nói cũng là trong truyền thuyết này yêu vương thí luyện sao? Nghe nói như thế, chiến thỏ vương thân thể cũng là chấn động, một khi thông qua cái này thí luyện, nhất định có thể tấn thăng yêu vương. Ta cũng nghe qua cái này thí luyện, nghe nói là thượng cổ yêu tộc đại năng lưu lại, khi đó tấn thăng yêu vương còn tương đối đơn giản, kém xa tít tắp như bây giờ gian nan, khi đó mới là yêu vương thịnh thế. Thế nhưng là cái này thí luyện không đã sớm bị sao? Bởi vì quá trình quá mức huyết tinh gian nan, cựu tử nhất sinh, dù cho yêu tộc thiên kiêu đi vào, cũng sẽ vẫn lạc, đây quả thực là đồ tể chàng. Hoàng, hiện tại lại để cho mở ra cái này yêu vương con đường, khó nói chúng ta Vạn Yêu Sơn đã đi tới sinh tử tồn vong thời khắc sao. Không có cách, bị nhân tộc chém giết 7 cái yêu vương, cái này là không thể thừa nhận tổn thất. Đoán chừng Hoàng cũng là nhìn thấy điểm này. Rất nhiều yêu vương ánh mắt lấp lóe, chúng nó biết cái này yêu vương con đường mở ra ý nghĩa trọng đại, mỗi lần Vạn Yêu Sơn lâm vào nguy cơ, đều sẽ mở ra con đường này, bồi dưỡng được đại lượng yêu vương, vượt qua nguy cơ. Nhưng là muốn thông qua cái này thí luyện thật sự là rất khó khăn, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu yêu quái, mới sẽ sinh ra nhất tôn vương. Bởi vì cái này yêu vương con đường quá mức nguy hiểm, nó đã hơn ngàn năm đều không mở ra. Mà lại cũng rất khó mở ra, dù sao mỗi lần mở ra đều cần tiêu hao đại lượng tư nguyên. Vạn Yêu Sơn nếu như không đem hết toàn lực, đều không thể đem cái này thí luyện mở ra thành công. Truyền đạt mệnh lệnh. Vạn Yêu Sơn chi chủ mở miệng nói, sau 3 ngày, yêu vương con đường tức sắp mở ra, phải chăng tham gia, toàn bằng tự nguyện. Về phần cái này nhân tộc hạ bình sự tình, tạm thời buông xuống, chờ yêu vương con đường hoàn thành, lại tìm hắn tính sổ sách. Nó thanh âm bình thản, tựa hồ ẩn chứa thật không thể tin năng lượng. Vâng. Rất nhiều yêu vương không có bất kỳ dị nghị gì. Chương 841, danh hoa có chủ. Mà lúc này, Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người tấn thăng làm vương gia tin tức, cũng lập tức liền chuyển khắp nhân loại thế giới. Mỗi một lần sinh ra vương gia, đều là vân tiêu giới kinh thiên động địa đại sự, lập tức trở thành các đại tin tức đầu đề, truyền tống đến mỗi người trên điện thoại di động, không ngừng bộp bộp. Nhất thời, các nơi trên thế giới người đều là hưng phấn lên, điên cuồng thảo luận. Quá lợi hại, nhân loại chúng ta lại sinh ra hai tôn vương gia, đây là ta nhân tộc chuyện may mắn. Hắc hắc, thêm ra hai đại vương giả, nhìn đám kia yêu quái còn phách lối cái gì kình. Cái này nhân loại chúng ta liền an ổn không lo, nếu là còn có thể sinh ra mấy cái vô địch vương gia, đoán chừng liền có thể treo lên đánh toàn bộ thế giới, thống trị đại lục cùng vô tận hải, thậm chí tinh thần đại hải đều là chúng ta. Theo nói nhân loại đã bắt đầu thăm dò vũ trụ bên ngoài không gian thế giới, muốn tìm ra vực ngoại sinh mệnh, khả năng rất nhanh liền có tiến triển, có lẽ tương lai chúng ta còn có thể thực dân từng cái tinh cầu. Không ít người đều là vô cùng hưng phấn, không có người nào so với bọn hắn càng rõ ràng hơn vương gia đối với nhân loại ý nghĩa, đây đối với nhân loại tới nói, đơn giản cũng là định hải thần châm. Dù sao cũng chỉ có vương gia mới có thể đối phó vương gia. Dựa theo hiện tại nhân loại vũ khí, chỉ có số rất ít mới có thể đối phó vương gia, mà lại phí tổn 10 phần đắt đỏ, số lượng thưa thớt, muốn bằng vào điểm ấy chống lại yêu vương, tuyệt không hiện thực. Đạt tới vô địch vương gia cảnh giới, cũng không có bất kỳ vũ khí nào có thể quản thúc, đó là ngay cả pháo lạ dở đánh vào trên người đối phương, đều sẽ lông tóc không tổn hao gì, thậm chí một khi rời động, pháo lạ dở đều theo không kịp đối phương tốc độ. Nếu như không có cao đoan chiến lực, chỉ bằng đối phương một cái vô địch yêu vương, liền có thể phá hủy từng cái nhân loại thành thị. Càng cao cấp văn minh, cao đoan chiến lực càng là quyết định hết thể chiến tranh thắng bại. Thật giống như hạch văn minh thời đại, đạn hạt nhân vừa ra, cái gì hàng không mẫu hạm, cái gì bom, cái gì vệ tinh vũ khí đều là giả. Đạn hạt nhân nổ tung, thế gian bất kỳ vật gì đều sẽ bị phá hủy. Số lượng, chất lượng, biển người chiến thuật, trang bị tốt đẹp, tại dạng này chiến tranh chi thần trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, chính là bởi vì quá mức cường đại, không là sinh tử tồn vong thời khắc, loại này cao đoan chiến lực đều sẽ không xuất động, sẽ chỉ xem như uy hiếp, xem như trấn nhiếp ý nghĩa. Không chỉ có là vương gia, hơn nữa còn là hai tôn nữ vương giả, các nàng thật sự là thật xinh đẹp, quả thực là nữ thần, ta cảm thấy mình tựa hồ yêu đương. Cũng có người say mê hai người tuyệt thế mỹ mạo. Không ít người đều cảm thấy, đây quả thực là quốc dân thần tượng cấp bậc đại mỹ nữ. Nếu như các nàng diễn kịch lời nói, khẳng định hội thu thị suất tăng mạnh, không biết thu hoạch bao nhiêu fan. Đừng nghĩ, đây chính là vương gia, cùng chúng ta người bình thường căn không cùng một đẳng cấp. Giống ưu tú như vậy nữ nhân, lại có người nam nhân nào xứng với? Đoán chừng bất luận kẻ nào đều chùn bước đi. Một số người cảm khái nói, tại dạng này trước mặt nữ nhân, đoán chừng bất kỳ nam nhân nào đều sẽ tự ti mặc cảm, cùng thế hệ ở trong nam nhân, cũng không có mấy cái có thể xứng với các nàng. Dù sao các nàng đều thành vương, những người khác còn tại tông sư cảnh đau khổ dãy rủa. Không, căn theo tin đồn, hai cái này đại mỹ nữ đã có nam nhân, danh hoa có chủ, sớm bị người thảo, hơn nữa còn là cùng một cái. Có người tản tin tức ngầm, thần thần bí bí. Mẹ nó, thật giả, đạt được một cái liền xem như tổ phân bốc khói, còn được đến hai cái, trái ôm phải ấp, Nga hoàng nữ anh. Đến cùng là này cầm thú như thế quá phận. Một đám người nghiến răng nghiến lợi, vô cùng bi phẫn, dạng này đại mỹ nữ thế mà bị một con lợn cho ủi, mà lại một lần ủi hai cái, loại sự tình này ai có thể nhận được. Còn có thể là ai, cũng là vị thiên tài kia chiến quan Đinh Quân Hạ Bình. Đừng ở chỗ này kéo, này Hạ Bình năm nay mới 19 tuổi, mà lại mới vừa vặn đi vào Vân Tiêu giới học đại học. Thấy thế nào hắn cùng hai người đều không có cái gì gặp nhau. Ngươi biết cái gì, Thu tiểu thư tựa hồ đã từng vì tu luyện, tiến về Viêm Hoàng tình cầu thời gian một năm làm lao sư, vừa vặn liền dạy bảo Hạ Bình chỗ lớp học, hai người cứ như vậy quen thuộc. Cầm thù A, cái này Hạ Bình liền sư phụ của mình đều phao, còn là người sao? Ở trường học không học tập cho giỏi, cả ngày muốn tán tỉnh lao sư. Dạng này học tập còn có thể tốt sao? Kiên quyết yêu cầu trường học cấm đoán yêu sớm loại này không tốt bầu không khí, một khi phát hiện manh mối, lập tức nghiêm khắc đả kích, đem yêu sớm loại tà ác này hành vi bóp chết tại trong trứng nước. Người ta đều thi đậu Viêm Hoàng Đại học, còn trở thành thiên tài chiến quan quân, tiền đồ vô lượng, ngươi nói thành tích học tập có thể kém sao? Tất cả mọi người là hận đến nghiến răng, 10 phần không cam tâm. Nếu như Hạ Bình biểu hiện kém một chút, bọn họ còn có thể lớn tiếng phê phán, cho rằng gia hỏa này căn không xứng với hai đại nữ thần. Nhưng là năm gần 19 tuổi, liền trở thành thiên tài chiến quan quân, tấn thăng tông sư cảnh. Một đường quét ngang đối thủ, có vô địch tư thái, đánh đâu thắng đó, đây là vô địch vương gia tư chất. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, tiếp qua không thời gian dài, gia hỏa này nhất định trở thành vương gia. Giống như vậy yêu nghiệt, dù cho có người muốn đả kích hắn, cũng là không thể nào đả kích. Có đôi khi chênh lệch lớn đến vô pháp đền bù trình độ, liền ghen ghét đều không có cách, chỉ có thể là kính nghệ. Không đúng, Thu tiểu thư coi như, tốt xấu khi hắn một năm lão sư, Tô Mị tiểu thư lại là chuyện gì xảy ra. Nghe nói Thu tiểu thư cùng Tô tiểu thư hai người là bạn tốt, đều là Viêm Hoàng Đại học đồng môn. Kết quả một tới hai đi, không biết chuyện ra sao, này cầm thú Hạ Bình liền cấu kết lại. Vô sỉ, liền bạn gái bạn thân cũng ra tay, giáp tâm hại người. Đây không phải một chân đạp hai thuyền sao. Đâu chỉ à, nghe nói cùng cái kia hôn đảng có lời đồn có thể từ từ thành đông xếp hàng đến thành tây, vì hắn phá thai nữ người đều không tại số ít, đám kia vô sỉ nữ người thật giống như thiêu thân lao vào lửa giống như muốn lên hắn. Không có thiên lý, vì cái gì dạng này kẻ đổi bại còn có nhiều như vậy nữ thần ưa thích, không có đạo lý à. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Ta không phục, ta cũng muốn làm xấu nam nhân. Khắc kéo, thuần túy hỏng, đó là du côn lưu manh, cái nào nữ nhân ưu tú để ý. Biết cái gì mới thật sự là xấu nam nhân, có tiền, dáng dấp đẹp trai, có 8 khối cơ bụng, hội dấu ngon dấu ngọt. Hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, bốn phía lưu tình, đây mới là xấu nam nhân tiêu chuẩn, ngươi cái nào đặt đến. Một đám nông cạn nữ nhân, thế nào liền không nhìn ta nội hàm. Cái này thật sự là nhìn không ra. Một đám dân mạng đều là nghiến răng nghiến lợi, ưa cao ghen tị, nhưng là cái này cũng không có biện pháp. Dù sao cái này là đối phương vấn đề, bọn họ những này ăn dưa của chúng, cũng chỉ có thể là nhìn lấy. Có người hung dữ nguyền rủa, hy vọng Thu Tuyết cùng Tô Mị hai cái đại mỹ nữ, một chân đem cái này kẻ đổi bại đạp đi, lãng tử hồi đầu, kịp thời lạc đường biết quay lại, thoát ly khổ hải. Mà lúc này,

sau khi chết cũng không quên nhớ tặng lễ, cho hắn sáng tạo ra đại lượng cừu hận giá trị. Chúng nói chúng nó là tống tài đồng tử cũng không đủ. Bất quá đã đạt được nhiều như vậy cừu hận giá trị, có thể nghĩ những yêu vương đó cỡ nào phẫn nộ, đoán chừng đều hận không thể đem chính mình tháo thành tám khối, muốn trừ chi cho thông khoái. Mà lại cùng trước đó buôn bán yêu tộc thiên kiêu không giống nhau, hiện tại là chết mấy cái yêu vương, đây đối với vạn yêu sơn tới nói là tổn thất to lớn, đơn giản vô pháp dễ dàng tha thứ sỉ nhục. Nếu như triệt để chọc giận vạn yêu sơn lời nói, chỉ sợ sẽ làm cho đối phương liều lĩnh, phát động nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh cũng khó nói. Muốn là như thế này, hắn liền phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống đoán chừng sẽ có một trận đánh ác liệt. Nghĩ tới đây, Hạ Bình liền mở ra vở tù án ơ, muốn xem xét tin tức thời sự, dù sao nếu như vạn yêu sơn thật đánh tính toán tiến công nhân loại thế giới, như vậy tất nhiên sẽ có mới đoán được. Cái gì? Tô Mị cùng Thu Tuyết hai cái tấn thăng đến vương gia cảnh. Mới vừa vặn mở ra tin tức, Hạ Bình bộ đàm lập tức bị tin tức này soát bình phong. Đây quả thực là trước mắt vân tiêu giới lớn nhất đại tin tức, trở thành các đại tin tức web sẽ phía trên đầu đề. Bài viết, diễn đàn các loại này địa phương, khắp nơi đều là tràn ngập thảo luận Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người đề tài. Dù sao các nàng đề tài thật sự là quá phong phú, thân thể cũng là tuyệt thế mỹ nữ, Viêm Hoàng đại học xuất thân, mà lại tuổi còn trẻ, mặc kệ cái nào đều đủ để nhượng thế nhân sợ hãi thán phục. Nếu như tấn thăng vương gia cảnh là một cái lâu năm tông sư, đoán chừng đều sẽ không khiến cho lớn như vậy thảo luận. Vừa thăng cấp vương gia cảnh, thế mà liền giết Kim Cương Kiến Vương cùng Tử Địa Vương, thật sự là lợi hại. Hạ Bình cũng nhìn thấy cái tin tức này, đây quả thực so Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người tấn thăng đến vương gia cảnh càng mãnh liệt hơn. Trước đó Vạn Yêu Sơn liền bị chính mình chém giết 5 đầu yêu vương, hiện tại lại chết 2 đầu, trọn vẹn chết 7 con. Đoán chừng lần này Vạn Yêu Sơn thật muốn nổi điên, ai cũng ngăn cản không nổi, chiến tranh không thể tránh né. Không có Vạn Yêu Sơn tin tức, vẫn là gió êm sóng lặng, chẳng lẽ chúng nó không có phát động chiến tranh ý tứ? Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn lật xem mỗi một đầu tin tức đầu đề, tựa hồ cũng không có yêu tộc phát binh tin tức. Nếu như Vạn Yêu Sơn có động tác lời nói, nhân loại không có thể sẽ không biết, nhưng là hiện tại chuyện gì cũng không có phát sinh, thậm chí ngay cả khiển trách chính mình lời nói đều không nói ra, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đúng, chết 5 đầu yêu vương, nếu như là để chúng nó tức giận lời nói, như vậy chết 7 con yêu vương, cái kia chính là hoảng sợ, tổn thất vượt qua tưởng tượng, nhượng Vạn Yêu Sơn trốn bước, không dám tùy tiện phát động chiến tranh. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, thật giống như một chi quân đội, tại chiến tranh thời điểm, chết vượt qua một thành người, sẽ chỉ chọc giận đối phương, làm cho đối phương tràn ngập cừu hận, điên cuồng tiến công địch nhân. Nhưng là quân đội nếu là chết vượt qua ngũ thành người, như vậy thì sẽ trực tiếp tan tác, dọa đến cấp tốc chạy trốn, dù cho thống soái lợi hại hơn nữa cũng ngăn cản không. Đạo lý là giống nhau. Hiện tại nhân loại lại thêm ra 2 cái vương gia, Vạn Yêu Sơn chết 7 cái vương gia, thế lực kia tăng này tiêu tan, đám kia yêu vương cũng không phải ngu xuẩn, lại thế nào dám tùy tiện phát động chiến tranh, chẳng lẽ liền thật không sợ chết sao? Chúng nó đều là các đại chủng tộc vương gia, mang nhà mang người, dù cho không vì mình cân nhắc, cũng phải vì chủng tộc sinh tồn cân nhắc. Nếu như nói phát động chiến tranh, có thể được cái gì bảo vật, linh dược gì, có lẽ có thể mở rộng đất đai biên giới, như vậy dù cho phát động chiến tranh, vậy cũng không tính là gì, một khi thắng được thắng lợi, liền có thể bù đắp lại. Nhưng là bây giờ chỗ tốt gì cũng không, vẹn vẹn làm lộ phẫn, thậm chí Vạn Yêu Sơn thực lực đều không bằng nhân loại, chưa hẳn có thể thắng lợi, hiện tại còn phát động chiến tranh, cái này cùng ngu xuẩn khác nhau ở chỗ nào. Cho nên, vân tiêu giới vẫn là gió êm sóng lặng, Vạn Yêu Sơn cũng không có đi ra làm mưa làm gió, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Lần này ngược lại là vận khí không tệ. Hạ Bình mỉm cười, may mắn có Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người bỗng dưng xuất thế, còn chém giết 2 đại yêu vương, triệt để trấn nhiếp Vạn Yêu Sơn, để chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không lời nói, Vạn Yêu Sơn thật đúng là hội binh lâm thành hạ, giết hại mấy chục tòa nhân loại thành trì, tử thương vô số. Ừm. Trước đó từ những yêu vương đó, tông sư yêu quái, hạch tâm học sinh trên thân đạt được bảo vật, cũng toàn diện buôn bán đi sao. Hạ Bình tiếp tục xem xét trên người mình bộ đàm tin tức, phát hiện mình trong chương mục thêm ra 25.000 ước đồng liên bang. Tại lúc trở về, hắn liền lập tức đem những hàng hóa này giao cho cự nhân công ty, để bọn hắn hỗ trợ buôn bán đi. Quả nhiên không hổ là cự nhân công ty, cho dù là khổng lồ như thế hàng hóa, cũng có thể nhẹ nhõm tiêu thụ ra qua, dù sao nó tiêu thụ trải rộng toàn bộ Vân Tiêu giới, dù cho cùng hải để yêu quái, Vạn Yêu Sơn đều có đại lượng hợp tác. Cho nên mấy ngày về sau, những bảo vật này tiêu thụ đạt được tiền, cũng bị cự nhân công ty đánh tới hắn trong chương mục mặt. Mua nguồn năng lượng, lập tức mua, mua mua mua. Hạ Bình vung tay lên, lập tức lên mạng đặt hàng Nguyệt Thần Hào nguồn năng lượng, đem trên thân tiền đại bộ phận tiêu xài, vẹn vẹn lưu lại một phần nhỏ xem như bất cứ tình huống nào. Cùng những vật khác so sánh, Nguyệt Thần Hào mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần Nguyệt Thần Hào có đầy đủ nguồn năng lượng, như vậy nó cũng là lớn nhất pháp bảo, đủ để cam đoan chính mình an nguy, phổ thông yêu vương đột kích, đều không làm gì được hắn mảy may. Mà lại không có đầy đủ nguồn năng lượng lời nói, chiếc phi thuyền này cũng vô pháp tiến hành bước nhảy không gian. Cho nên, hắn đương nhiên muốn ưu tiên mua sắm nguồn năng lượng, nhượng Nguyệt Thần Hào có thể khởi động. Không hổ là siêu cấp chiến hạm, quả nhiên là cái không đáy, tiêu kim quật. Hạ Bình cảm khái nói, người bình thường đạt được hơn 2 vạn ước đồng liên bang, đoán chừng cả một đời cũng xài không hết, nhưng là đối với Nguyệt Thần Hào dạng này siêu cấp chiến hạm tới nói, bất quá là món tiền nhỏ mà thôi. Muốn tiếp tục sử dụng xuống dưới, đoán chừng hội hao phí càng nhiều tiền. May mắn có những cái kia chết mất yêu vương hỗ trợ, nếu không lời nói hắn thực biết phá sản, bao nhiêu tiền đều không đủ hoa. Đã đến buổi sáng sao? Hạ Bình giãn gân cốt một cái, trên thân xương cốt rung động đùng đùng, bên ngoài tảng sáng, hẳn là buổi sáng. Hắn đã đang luyện công phòng đợi số ngày, một mực không có ra ngoài, cũng không có tắm rửa, trên thân đã sớm bốc mùi, toàn thân đều so sánh đầy mỡ, hắn muốn đi qua tắm rửa. Tại biệt thự này bên trong, có một cái nhân tạo suối nước nóng, bên trong có xoa bóp, cây dâu chở một chút công hiệu, chảy xuôi nước là đặc biệt chế tạo ra, nó ẩn chứa to lớn dược lực, đối võ giả có chỗ tốt to lớn. Có thể chữa trị nhân thể tổn thương, tăng cường võ giả tu hành tốc độ chờ một chút, rất nhiều chỗ tốt. Đây là cự nhân đảo hạch tâm khu vực biệt thự một loại cự đại phúc lợi, người bình thường căn liền dùng không nổi. Nghĩ tới đây, hắn liền từ phòng luyện công ra ngoài, đi vào suối nước nóng cửa phòng 8. Thế nhưng là lúc này, một đạo huyền chuyển thân ảnh, trên thân bọc lấy áo choàng tắm tuyệt thế mỹ nữ cũng từ vừa lúc từ suối nước nóng trong phòng tắm đi tới, tựa hồ là Tô Cơ. Chương 844, ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng. Quả nhiên buổi sáng tắm rửa, thật sự là thông khoái, sảng khoái tinh thần. Tô Cơ đắc ý từ suối nước nóng phòng tắm đi tới, một đêm mỏi mệt, bởi vì buổi sáng phao cái suối nước nóng, nhượng trên thân huyết dịch lưu thông 10 phần thư sướng, nhất thời cảm thấy tinh thần sáng láng đứng lên. Bất quá cái này suối nước nóng thật đúng là khoa trương, chỉ là cái suối nước nóng thôi, bên trong nước thế mà ẩn chứa hạ cô thảo, hà thủ ô, bắc cỏ ô, cây kim ngân chờ một chút mấy chục loại chân quý linh dược dược lực. Thế này sao lại là cái gì suối nước nóng, đơn giản cũng là tắm thuốc, thật sự là quá xa xỉ. Tô Cơ 10 phần cảm khái. Cho dù là Tô gia cũng không có dạng này xa xỉ hành vi, vẹn vẹn phao cái suối nước nóng thôi, thế mà xem như là tắm thuốc, mà lại dạng này nước là không hạn chế cung ứng, tùy thời tùy chỗ đều có thể sử dụng. Cái này thật sự là quá lãng phí, chảy ra mỗi một giọt nước, đều đại biểu cho đại lượng tiền tài. Cũng chỉ có cự nhân công ty dạng này bao trùm tại rất nhiều vương gia gia tộc phía trên quái vật khổng lồ, mới dám dạng này xa xỉ sử dụng, tài đại khí thô cực kỳ, làm cho người hâm mộ. Bất quá liền xem như cự nhân công ty dạng này siêu cấp thế lực,

mỗi một vật tại di tích ở trong đều là vô cùng cường đại thần bí, khiến cho vô số người rủ xuống kéo dài không thôi. Đừng nhìn Hạ Bình hiện tại bắt chẹt những yêu vương đó, còn làm rơi vài đầu yêu vương đạt được tài phú rất nhiều, nhưng là cùng di tích so sánh, đó bất quá là chín châu mất sợi lông thôi, căn không tính là gì. Một khi thành công từ di tích còn sống trở về, đạt được chỗ tốt đơn giản vô pháp tưởng tượng. Cái này di tích, ta cũng muốn đi vào. Hạ Bình nắm chặt quyền đầu, giống như vậy cơ hội thật tốt, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Chương 847, ám sát. Lúc này, Hạ Bình chính điều khiển một chiếc phản trọng lực xe đua phi hành tại giữa không trung, hướng phía cự nhân công ty tổng bộ nhanh chóng bay đi. Chiếc này xe đua là cự nhân công ty phối tại biệt thự khi bên trong chuyên môn xe cộ. Dù sao phi thuyền chỉ là cự ly xa công cụ giao thông, mà xe đua thì là tại trong thành thị vận dụng công cụ giao thông, bị người rộng khắp sử dụng, trên đường phố khắp nơi có thể thấy được. Chiếc xe Sport kia cũng là có thể lái tự động, chỉ cần chủ nhân đưa vào mục đích mệnh lệnh, liền có thể trên xe nằm ngủ, thẳng đến mục đích mới thôi. Thật là nóng náo. Hạ Bình nhìn ngoài cửa sổ xe, nhà cao tầng, san sát nối tiếp nhau, người đến người đi, dị thường phồn hoa, mà lại mỗi người võ đạo tu vi cũng rất cao, chí ít đều là vũ sư cảnh, tông sư cũng khắp nơi có thể thấy được. Có thể nói, tại cự nhân đảo ở lại người, cơ bên trên là nhân loại tinh anh, cường giả như mây. Cái này cũng dẫn đến cự nhân đảo vô cùng phồn hoa, các loại đắt đỏ xe đua khắp nơi có thể thấy được, vật giá kỳ cao. Vâng! Đông nhiên ở giữa, bên cạnh một cỗ phản trọng lực xe hơi mất khống chế, giống như một thất ngựa trứng mất dây chói, hướng phía hắn xe đua xông đụng tới, tốc độ cực nhanh, đạt tới 200-300 cây số vận tốc. Không hề nghi ngờ một khi chiếc xe Sport kia đập vào đến hắn trên xe đua, lập tức liền sẽ đem chiếc xe Sport kia đụng thành sắt vụn, thậm chí ngay cả đợi ở bên trong người đều có thể nhận trọng thương. Tai nạn xe cộ. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn lập tức đánh mở trên xe đua cái nắp, lộ ra cửa sổ mái nhà, cả người giống như đạn pháo giống như từ trên chỗ ngồi nhảy ra. Đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai chiếc xe lập tức đụng vào nhau, Hạ Bình chiếc xe thể thao kia biến hình, bị đâm đến lồi lom đứng lên, sắt thép đều bị va chạm đến vặn mẹo, hóa thành một đống sắt vụn, toát ra đại lượng tia lửa. Thậm chí trước kia mất khống chế xe hơi trong nháy mắt liền nổ tung đứng lên, hóa thành một đoàn cự đại hỏa diễm, uy lực kinh người, sóng nhiệt cuồn cuộn, quét ngang bốn phương tám hướng, ngưng tụ thành thực chất. Côn bằng bộ. Hạ Bình không chút hoang mang, thân hình hắn lấp lóe, phần lưng sinh ra vũ dực, trong nháy mắt liền rời đi trung tâm vụ nổ vài trăm mét, xem như thoát ly hiểm cảnh, không có bị vụ nổ tác động đến. Nhưng là chung quanh xe hơi liền thảm, chúng nó bị khủng bố khí lãng tác động đến, toàn bộ thân xe liền bị thổi bay ra ngoài, liên tiếp phát sinh va chạm, đây là liên tục tai nạn xe cộ, lập tức mười mấy chiếc xe hơi liền đụng vào nhau, phanh phanh phanh rung động. Ừm. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cảm nhận được tại bão tạc khói đặc bên trong. Hiện ra từng đợt phổ thông võ giả cơ hồ không thể nhận ra cảm giác ba động. Trên người hắn mỗi một cái tế bào đều rung động động, một cỗ dọa người sát ý lan tràn toàn thân, tựa hồ trên người mình khí thế bị một đầu tuyệt thế hung thú cho khóa chặt, không chỗ có thể trốn. Hưu. Trong nháy mắt, giữa không trung một sợi ngân sắc hàn quang lướt qua, như là bầu trời một viên sao băng rơi xuống, hàn mang chợt hiện. Cũng giống như là đêm tôi ở trong một đạo quang mang, cũng rất giống là trường hồng quang nhật. Lúc này, một đạo sắc bén tới cực điểm dao găm liền đâm tới, nhắm ngay trái tim của hắn, hung ác độc ác, căn không có ý định có bất kỳ thủ hạ lưu tình, đây là sát cơ chí mạng. Mà lại dạng này tốc độ cực nhanh, đột phá 8 lần bức tường âm thanh, xé rách không khí, đây là phổ thông tông sư đều phản ứng không kịp tốc độ kinh khủng. Đối mặt một kích chí mạng này, phổ thông tông sư chỉ có thể là nhắm mắt chờ chết. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình lạnh hừ một tiếng, hắn lập tức vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, đứng tại giữa không trung căn không nhúc nhích, thân thể bốn phía lập tức hiện hiện một cái đường kính 2-3 mét trong suốt cương khí cháo. Cái này cương khí cháo tầng tầng điệp ra, tựa hồ thực hiện mấy trăm tầng phong ấn, không ngừng có khí lưu xoay tròn, hình thành vòng xoay khổng lồ, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tựa hồ đại lượng không khí bị thôn phệ, hình thành chân không. Đông. Dao găm tinh chuẩn đâm tới, sắc bén vô song, ý đồ muốn đâm mặc cái này cương khí cháo, đem Hạ Bình trái tim đều toàn bộ đâm xuyên, triệt để kết Hạ Bình tánh mạng. Cái gì? Tên sát thủ kia giật nảy cả mình, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, bởi vì hắn tình thế bắt buộc đâm một cái, hơn nữa còn là chuyên môn phá giải hộ thân cương khí pháp môn. Nhưng là hắn dao găm đã đâm qua thời điểm, như là lâm vào vũng lầy, dao găm bị vô số khí lưu vây quanh thôn phệ, bất kỳ lực lượng nào đều không cách nào làm dùng đến. Lúc này, nó chân thân hiện lộ ra, toàn thân đen nhánh, như là một đoàn bóng dáng, căn nhìn ra cái gì bộ mặt thật sự, toàn thân trên dưới tản mát ra âm u khí tức tà ác. Đến nó muốn chạy trốn, nhưng là toàn bộ thân thể đều bị cỗ này vòng xoáy khí lưu cho hút lại, trong thời gian ngắn mặc kệ nó dễ dũa như thế nào, đều không thể thoát khỏi cái này cương khí vòng xoáy. Ảnh yêu. Hạ Bình trong nháy mắt liền nhận ra tên sát thủ này thân phận chân thật, bởi vì lúc trước tại Viêm Hoàng thời đại học, hắn liền đã từng gặp được một đầu tông sư cấp ảnh yêu ám sát. Lúc đó, đầu kia ảnh yêu liền bị Thu Tuyết xuất thủ xử lý, tại chỗ trấn áp. Nhưng là không nghĩ tới đi vào cự nhân đảo về sau, những này ảnh yêu âm hồn bất tán, thế mà còn theo tới, vào thời khắc này, ngang nhiên xuất thủ, muốn kết tính mạng mình. Người cái này là muốn chết. Hạ Bình lạnh hừ một tiếng, sát khí đằng đằng, đã đối phương đều muốn tính mạng mình, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, giữa trời cũng là một trưởng vô quá khứ. Một trưởng này uy lực khủng bố, là tông sư tứ trọng thiên một kích đáng sợ, lòng bàn tay ẩn chứa không gì sánh kịp cương khí chi lực, không gì không phá, đủ để xuyên kim liệt thạch. Dừng tay. Đúng vào lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng gầm thét, tựa hồ cảm nhận được một trưởng này vô cùng uy lực, giữa không trung thế mà lần nữa thoát ra 2-3 cái tông sư cấp ảnh yêu. Chúng nó chia làm 3 phương hướng, trong nháy mắt liền giết tới, nắm trong tay ở sắc bén dao găm, sử xuất đòn đâm tuyệt thế, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi cấp độ. Không hề nghi ngờ, chúng nó đây là muốn vây Ngụy cứu Triệu, công kích Hạ Bình yếu hại, hy vọng Hạ Bình từ bỏ chém giết chính mình đồng bạn suy nghĩ. Nếu là đổi lại là đồng dạng tông sư lời nói, chỉ sợ sớm đã bị một kích này cho hù dọa. Đáng tiếc Hạ Bình không phải người bình thường, hắn căn liền không để ý cái khác 3 con ảnh yêu công kích, y hề nguyên vận chuyển toàn thân cương khí, giữa trời một trưởng vô dưới, như là cự long nộ hống. Ẩm. Đầu kia ảnh yêu sát thủ căn không kịp chạy trốn, lúc này liền bị một trưởng này đập tại trên đầu, choàng một tiếng. Nhất thời nó đầu liền bị đập thành một cục thịt tương, huyết dịch chẳng khác nào pháo hoa bạo phát đi ra. Hôn trướng nhân loại. 3 con tông sư ảnh yêu trố mắt muốn nước, con mắt đỏ bừng, chết một cái đồng bạn. Đối với chúng nó tới nói, đơn giản cùng cha chết nương không sai biệt lắm, nội tâm sát ý sôi trào. Chúng nó muốn tóm lấy Hạ Bình, đem hắn làm thịt, báo thủ rửa hận. Ngu xuẩn. Hạ Bình cười lạnh một tiếng. Vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, hư không tựa hồ xuất hiện huyền ảo, phần lưng xuất hiện một đầu côn bằng, nuốt chửng từng bước xâm chiếm, hình thành đáng sợ cương khí vòng xoáy. Lúc này, 3 con tông sư ảnh yêu còn không có tới gần Hạ Bình, chúng nó thân thể liền bị cương khí vòng xoáy bao vây lại, không ngừng có các loại sức mạnh điên cuồng lôi kéo, thân thể đều có chút xé rách vị đạo. Đi chết! Hạ Bình đấm ra một quyền. Như là cự nhân nhất kích, lực lượng vô cùng, phanh một tiếng, 3 con tông sư ảnh yêu như là dưa hấu một dạng, bị nhất quyền liền nện đến tứ phân ngũ liệt, chết không toàn thây. Chương 848, cự nhân công ty tổng bộ. Khi phát sinh tai nạn xe cộ, Hạ Bình bị 4 đầu tông sư ảnh yêu ăn giết, lại đến 4 đầu ảnh yêu bị một quyền đấm chết, thân thể tứ phân ngũ liệt, đây cũng chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt công phu ở trong. Chờ người chung quanh rõ ràng phát sinh lúc nào, này 4 đầu ảnh yêu liền bị tại chỗ chém giết, chết không toàn thây.

thậm chí bọn họ cũng là vì truy sát Hạ Bình mà đi, không có khả năng không tiếp xúc Hạ Bình. Nhưng là hiện tại Vương Như Long cùng Vương Thông, cùng số lớn vương gia tinh nhuệ đều biến mất, một chút tin tức cũng không có từ Đa Bảo Đảo chuyển tới, cái này khiến từ trên xuống dưới nhà họ Vương đều chấn động. Dù sao đây chính là số lớn vương gia tông sư, nếu như cứ như vậy vẫn lạc tại Đa Bảo trên đảo, đối với vương gia tới nói, đây quả thực là vô pháp tưởng tượng tổn thất to lớn. Trước đó hắn một mực không có cách nào liên lạc đến Hạ Bình, vô pháp biết được Vương Như Long cùng Vương Thông phát sinh, hiện tại rốt cục hữu cơ lại ở chỗ này gặp mặt, hắn lập tức liền lên trước đặt câu hỏi. Thì ra là thế, là Vương Như Long ca ca, ta xác thực tại Đa Bảo trên đảo gặp qua bọn họ. Hạ Bình gật gật đầu, không chỉ có là gặp qua, hơn nữa còn xuất thủ đem bọn gia hỏa này toàn xử lý, một tên cũng không để lại, đoán chừng hiện tại cũng trở thành Đa Bảo trên đảo những quái thú kia thực vật, hài cốt hoàn toàn không có. Cái gì? Vương Đông Thành lập tức hỏi nói, vậy bọn hắn hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Vì cái gì tại Đa Bảo trên đảo thời gian dài như vậy đều còn chưa có trở lại? Có thể chết đi. Hạ Bình thuận miệng một câu. Vương Đông Thành sắc mặt lập tức đại biến, không có khả năng, thúc thúc ta Vương Thông thế nhưng là đạt tới tông sư 6 trọng cảnh giới, tại Đa Bảo đảo tới lui tự nhiên, còn có ta số lớn vương gia tông sư, thứ gì có thể giết chết bọn hắn? Có phải hay không là ngươi âm thầm mưu hại bọn họ? Hắn 10 phần hoài nghi, dù sao Vương Như Long bọn họ là dự định qua ám toán Hạ Bình, đã đều gặp mặt, khẳng định là phát sinh xung đột. Nói không chừng cái này Hạ Bình liền xử xuất quỷ kế, hại chết đệ đệ mình cùng thúc thúc. Đồ vật có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Hạ Bình đứng chắp tay, quả quyết phủ nhận, vô duyên vô cớ, ta làm sao lại qua mưu hại nhân loại tông sư, bọn họ từng cái đều là nhân loại khôi bà bối, đối kháng yêu tộc quân chủ lực, mỗi một cái đều là cực kỳ trọng yếu. Tuy nhiên người nói Vương Thông bọn họ là tông sư, không có khả năng tại Đa Bảo đảo tử vong, nhưng là trên thực tế lần này liền năm đại yêu vương đều chết, còn có ai không thể chết. Khả năng bọn họ không may, gặp được năm đại yêu vương, liền bị xem như là côn trùng một dạng đến diệt sát đi. Người chung quanh nghe đến mấy câu này, cũng là gật gật đầu, cái này thật là rất có thể diệt sát số lớn tông sư, nhượng một người đều không thể chạy thoát, cũng liền vương gia có dạng này thực lực. Nếu là vương gia nhân gặp được năm đại yêu vương, vậy liền thật sự là uống nước đều tê răng, không may cực độ, bị toàn bộ diệt sát, vô pháp truyền tin tức trở về, này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên thôi, chứng cứ đâu, có chứng cứ gì có thể chứng minh ngươi không có mưu hại bọn họ. Vương Đông Thành cười lạnh một tiếng, căn không tin Hạ Bình lời nói, ngươi bây giờ cùng ta qua phòng thí nghiệm đo một chút láo. Nếu như tại phòng thí nghiệm phía dưới, đều chứng minh ngươi không có nói láo, vậy ta liền tin tưởng ngươi. Hắn muốn cho Hạ Bình qua chắc thí hoang ngôn, chứng minh Hạ Bình lời nói phải chăng có tính chân thực. Hiện tại công nghệ cao cực kỳ phát đạt, tại thiết bị phía dưới, cơ có thể kiểm chắc ra 9 thành 9 trở lên người đang nói láo, cực kỳ tiên tiến, chuyên môn dùng cho pha án, còn có pha án và bắt giam gián điệp chờ một chút công dụng phía trên. Phát hiện nói dối. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, lão hổ không phát uy coi hắn là mèo bệnh a, cái này Vương Đông Thành thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, khi hắn Hạ Bình là ai, có thể bị hắn tùy ý nắm không thành. Chung quanh tông sư đều là nhíu nhíu mày, cảm thấy Vương Đông Thành có chút quá mức, nhượng một cái tông sư qua phát hiện nói dối, đây là cực lớn vũ nhục, rõ ràng cũng là đang hoài nghi tông sư nhân phẩm. Không phải đến vô pháp vãn hồi cấp độ, đều không người có thể như vậy làm, nhưng là cái này Vương Đông Thành lại là lấy một cái có lẽ có tội danh kêu gào Hạ Bình qua phát hiện nói dối, đơn giản cũng là không đem Hạ Bình để vào mắt. Nếu như Hạ Bình là người bình thường cũng liền thôi, nhưng là Hạ Bình thế nhưng là tông sư, thân phận cao quý, như thế nào có thể bị người tùy ý kiểm tra? Khi tông sư là cái gì? Có chút ý tứ. Nếu như ta qua phát hiện nói dối, chứng minh ta cũng không hề nói dối, này ngươi có phải hay không hẳn là đi chết, tự sát tạ tội. Hạ Bình cười lạnh, nhìn chằm chằm Vương Đông Thành, đôi mắt lộ ra một tia sát ý. Hắn căn không sợ qua phát hiện nói dối, có hệ thống ở chỗ này, bất luận cái gì công nghệ cao máy móc đều không thể đối với hắn sinh ra bất cứ tác dụng gì, mặc kệ kiểm tra mấy lần, hắn nói chuyện đều là thật. Nhưng là không sợ qua phát hiện nói dối, coi như không có nghĩa là hội tùy ý cái này Vương Đông Thành tùy ý bài bố. Tự sát tạ tội. Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì, ngươi đi chứng minh không có nói sai, liền chứng minh chính mình trong sạch, cái này hội thiếu ta Vương ra một cái đại địch, đây chính là tốt đẹp nhất chỗ, còn để cho ta qua tự sát tạ tội, ngươi đây là điên còn là thế nào? Vương Đông Thành cảm thấy Hạ Bình đây là điên. Hắn nhượng Hạ Bình qua phát hiện nói dối, đây là vì đối phương suy nghĩ, chứng minh chính mình trong sạch, hiện tại thế mà để cho mình tự sát tạ tội, đây không phải điên vẫn là cái gì. Dám vũ nhục tông sư, đây chính là tử tội. Hạ Bình sát khí đằng đằng, lấy có lẽ có tội danh đến nói xấu ta, đây là đối tông sư lớn nhất vũ nhục, không lấy chết tạ tội, như thế nào lắng lại tông sư phẫn nộ. Ngươi muốn cho ta phát hiện nói dối cũng được, nhưng là nhất định phải trả giá đắt, đem cái mạng nhỏ ngươi cược lên đây đi, một khi chứng minh ta không có nói sai, vậy ngươi liền đi chết. Không có loại này giác ngộ, cũng muốn đến nói xấu tông sư, ngươi coi nơi này là địa phương nào, khi tông sư là ai. Ngươi cho rằng dựa vào Vương gia, liền có thể tại cự nhân công ty một tay che trời, tùy ý làm bậy. Ta cho ngươi biết, ngươi đây là tới sai chỗ. Rất nhiều tông sư đều là rất tán thành, tông sư cao cao tại thượng, trừ Vương gia bên ngoài tối cường giả, đặt ở quân đội, đó là tướng quân, nguyên soái, đặt ở các đại võ đạo tổ chức đều là cao tầng lão đại, quyền cao chức trọng. Nhân vật như vậy, há có thể bị tùy tiện nhục nhã? Không trả giá đắt, liền muốn nghi vấn tông sư tôn nghiêm ở đâu? Khi tông sư là cái gì a miêu a cẩu đồ vật sao? Ngươi! Vương Đông Thành vừa sợ vừa giận, hắn coi là bằng vào vương nhà thế lực, dù cho tiểu tử này là tông sư, lại thế nào dám đắc tội vương gia gia tộc? Hơi đe dọa một chút, đây không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng là hiện tại tiểu tử này phách lối đến muốn mạng, nếu như muốn hắn qua phát hiện nói dối, vẫn phải đem hắn mạng nhỏ dựa vào. Nói đùa! Hán Vương Đông Thành thế nhưng là vương gia đích hệ tử tôn, thân thể kiều thịt mắc, làm sao lại vì loại sự tình này đi chết? Chương 850, có dám đánh cược hay không? Nói đi, có dám đánh cược hay không? Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, hùng hổ doa người, dùng ngươi sinh mệnh làm đại giá, ta lập tức qua phát hiện nói dối, ngươi không phải cho là ta mưu hại Vương Như Long bọn họ sao? Vì cái gì không dám đánh cược? Chỉ cần chứng minh ta đang nói láo, vậy cũng không cần chết. Đương nhiên một khi chứng minh ta tại nói thật ra, ngươi chính là đang vũ nhục tông sư, nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Hắn bức bách Vương Đông Thành, chỉ cấp hắn hai lựa chọn. Ta. Vương Đông Thành sắc mặt tức giận đến chợt xanh chợt tím. Hắn thân thể là vương gia đích hệ tử tôn, lại là tông sư ngũ trọng thiên cường giả, từ nhỏ đã cao cao tại thượng. Lúc nào gặp được dạng này quẫn cảnh. Tuy nhiên hắn hoài nghi mình đệ đệ Vương Như Long cùng Vương Thông mất tích, cùng tiểu tử này có quan hệ rất lớn, nhưng là cũng không có 100% nắm chắc, nếu như gia hỏa này thật không có nói láo, vậy hắn chẳng phải là liền chết chắc. Muốn hắn đánh đổi mạng sống đại giới, qua cược loại này lập lờ nước đôi sự tình, hắn là tài năng điên cuồng sẽ đi làm. Đi thôi, hiện tại chúng ta liền đi lập xuống sinh tử khế ước. Ngươi không phải muốn biết chân tướng sự tình sao? Đi cho ta đi, chúng ta cái này qua phát hiện nói dối. Hạ Bình không đợi Vương Đông Thành trả lời chắc chắn, bàn tay lớn vỗ một cái. Vâng! Đại thủ này chụp tới, phảng phất xuyên toa hư không, bất luận cái gì không khí đều đối đại thủ này không có bất kỳ cái gì trở ngại, năm đầu ngón tay mang theo khủng bố khí kình. Giữa không trung xuất hiện mấy chục đạo khí kình. Những kình khí này đơn giản thật giống như cứng cỏi vô cùng dây ni lông tác, trong nháy mắt liền hướng phía Vương Đông Thành giữa trời liền bao phủ xuống. Cái này rất giống diều hâu vồ gà con, muốn đem Vương Đông Thành cầm lên. Đồ hôn trướng,